Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1031, Chiến Khôi. Giang Bạch. Cát đất tung bay trung, Tần Nhai thân ảnh bị khắp nơi thiên cát đất vây quanh, phía dưới sa nhân Chiến Khôi thấy thế, không khỏi cười hắc hắc, đang ở có chút đắc ý thời điểm, thân sau hư không cũng là bỗng nhiên nổi lên lăng tăng rung động, một đoạn trường thương màu đen đột ngột đâm xuất hiện, tốc độ cực nhanh, liền giống như một tia sét vậy, sa nhân Chiến Khôi muốn tránh né, nhưng cũng không kịp, chỉ có thể dời hạ thân tử, né qua chỗ yếu hại chi chỗ, chỉ bất quá vai phải lại bị xuyên cái lỗ thủng xuất hiện. Wow, đây là không gian thánh đạo, không sai. Một tiếng cười khẽ, chỉ thấy Tần Nhai cầm thương theo cái kia gợn sóng không gian trung chui ra ngoài, lập tức ánh mắt của hắn đông lại một cái, cũng không có rút về trường thương, ngược lại thì chợt nhảy tới trước một bước, cánh tay trên, lên, bộc phát ra màu bạc trắng rực rỡ tia sáng, đấm ra một quyền, quyền như lôi đình, bàn bạc khí huyết giống như sơn hô hải khiếu, uy thế thao thiên, oanh, một quyền này, gần giống như đánh vào kim thiết trên, lên, vậy, bạo nổ phát một tiếng vang thật lớn, lập tức sa nhân Chiến Khôi ngực bỗng nhiên nổ tung, thân ảnh như đạn pháo bay rớt ra ngoài, đáng chết, tiểu tử này cư nhiên có nhiều như vậy cổ quái thủ đoạn, sa nhân Chiến Khôi thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng là có chút kính nể, dù sao, huyền thánh có thể đạt được loại chiến lực này, có thể nói là cổ kim khó nghe. Long hổ sa sát, chỉ thấy sa nhân Chiến Khôi thân ảnh bay ngược đồng thời, ngũ chỉ hướng hư không đột nhiên sờ, chỉ thấy trên mặt đất các đất đột nhiên lưu động đứng lên, trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một long một hổ lưỡng chủng hình thú, tả hữu mỗi bên một bên hướng Tần Nhai phi phát quá khứ, nghĩ nhưng thật ra đẹp vô cùng, Tần Nhai phát hiện không gian bị khóa, không pháp thi triển, vì vậy trường thương đột nhiên xoay tròn, cuốn lên vạn trượng phong vân, đồng thời thân sau thiên tượng cũng bạo nổ phát cường liệt quang mang. Mây mù phun ra nuốt vào, hủy thiên diệt địa, sa hổ cùng sa long tại loại này trùng kích xuống, căn bản không có lực phản kháng chút nào bị tách ra, mà ở xa xa sa nhân Chiến Khôi, phá toái ngực đúng là sớm khôi phục, hắn ngũ trảo bỗng nhiên phách, lập tức nhất cả tòa cung điện đều chấn động, chỉ thấy cái này cả tòa cung điện đúng là không ngừng đổ nát, hóa thành lưu cát, bàn bạc hạt cát cho các đất Chiến Khôi mang đến cực đại tiện lợi, sa tống tán, oanh, oanh. Khắp nơi thiên hoàng sa hình thành cân nhắc trận trăm trượng thổ sóng lớn, chợt phát mà tới, ở loại điều kiện này xuống, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi thu hồi hủy diệt thiên tượng, thay vào đó là một bộ vô hình vô chất nhưng ở ảnh hưởng không gian thiên tượng, chính là không gian thiên tượng, một thương, xuyên khoảng không, Tần Nhai trường thương nắm chặt, hai chân đạp một cái, giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, đóng ngoặc vuông, một thương này, huyền diệu phi thường. Trực tiếp làm cho Tần Nhai trước mặt hư không xuất hiện một cái vết rách, những thứ kia hạt cát dĩ nhiên cũng bị chém gãy, bị không gian cắn nuốt mất rồi. Vèo một cái, Tần Nhai trực tiếp phá vỡ không gian, hướng sa nhân đâm tới, phía trên ẩn chứa một huyền diệu vô cùng ý nhị, ầm ầm trung, trực tiếp quán xuyên các đầu người, phun một cái, hắn toàn bộ thân hình đều ngã xuống mặt đất lên, hóa thành một đống bụi bặm, hô, cái này sa nhân, toán giải quyết rồi. Đang ở Tần Nhai lấy vì trở thành công giải quyết rồi thời điểm, trên đất đống kia bụi bặm cư nhiên chậm chậm lưu động đứng lên, dĩ nhiên là lần nữa hội tụ thành một bộ sa nhân Chiến Khôi tới, khó chơi, đừng, xa cách ngươi thông qua, đang ở Tần Nhai lại muốn động thủ thời điểm, sa nhân vội vã kêu ngừng, ta thông qua, không sai, có thể đem thân thể của ta đánh nát, ngươi thật sự có tư cách đi vào sông Long Sơn thứ 9 luyện. Sa nhân Chiến Khôi cười nhạt, lập tức liền biến mất, mà Tần Nhai, hoàn cảnh chung quanh cũng chợt phát sinh kỳ diệu biến hóa, nguyên bản chính chỗ trong các bụi Tần Nhai, lại xuất hiện ở một tòa đen nhánh bên trong cung điện, bốn phía tường lên, treo từng cổ du lục sắc ngọn đèn, có gì không thể, nơi này chính là Long Sơn thứ 9 luyện sao, Tần Nhai ám tự cảnh giác lúc, chỉ thấy một đạo người khoác nón rộng vành màu đen thân ảnh chậm rãi theo cung điện một bên đi tới, áo choàng thân ảnh cả người trên, lên, hạ không có nửa phần sinh mạng khí tức, thoạt nhìn lại là một bộ Chiến Khôi. Khí thế trên người không gì sánh được cường hãn, khí thế kia, so với Kim Ngọc Chiến Khôi cùng với sa nhân mạnh hơn tốt nhất vài lần, phanh, không có dư thừa lời nói nhảm, áo choàng khách liền trực tiếp một chưởng oanh ra ngoài, chưởng lên, phong vân tung hoành, Tần Nhai không dám khinh thường, một thương càng quét, hai cổ lực lượng va chạm, bốn phía mặt đất từng khúc trạng, Tần Nhai càng là lùi lại mấy trượng, thật mạnh, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, thân sau tức thì hiện ra một tòa thái hư tháp. Cùng thời không gian thiên tượng, hủy diệt thiên tượng hai tiếng nhanh hóa đủ 5 lần thiên tượng cùng nhau bạo nổ phát, Tần Nhai khí thế, giờ khắc này đạt được trước nay chưa có đỉnh phong, tại hạ Tần Nhai, xin nhiều chỉ giáo, Ừm, người đội đấu bồng kia không trả lời, ân một cái, chợt nhảy tới trước một bước, bàn tay nâng lên, chỉ một cái từ từ điểm ra, khí lưu quay về, trong hư không đột nhiên nổ tung, chỉ là chỉ một cái, liền cho Tần Nhai mang đến một áp lực cực lớn, tịch diệt huyền chỉ, Tần Nhai thánh đạo thôi động đến rồi cực hạn, đồng dạng là một chỉ điểm ra, không khỏi như đây, quanh thân khí huyết bạo nổ phát, hòa lẫn hủy diệt chi khí, ở nơi này chỉ một cái xuống, coi như là hải đường như vậy phong vân địa thánh, sợ cũng sẽ bị trấn áp, phanh, hai cây chỉ va chạm, kình khí tịch quyển mà ra, nhấc lên từng đợt cuồng phong, kinh khủng cơn bão năng lượng ở giữa hai người không ngừng va chạm, đè ép, tại loại này đẳng cấp xông tới xuống, sợ rằng tầm thường địa thánh liền tới gần đều căn bản làm không được, không gian. Vặn vẹo, ở va chạm thời gian, Tần Nhai lại còn có thừa lực điều động tự thân không gian thánh đạo, ở trong hư không hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem áo choàng chiến khôi bao vây, tại này của lực lượng xuống, áo choàng chiến khôi chịu ảnh hưởng, chỉ kính yếu bớt, ầm ầm trung. Tần Nhai chỉ kính thu được áp đảo tính xu thế, trực tiếp đem áo choàng chiến khôi cho đánh bay ra ngoài, trong quá trình này, cái kia áo choàng cũng hóa thành nhất mà mảnh vụn, áo choàng chiến khôi thân ảnh, chậm rãi hiện ra, nhìn thấy cái này chiến khôi dáng dấp, Tần Nhai không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, là ngươi, Giang Bạch, trước mặt cái này chiến khôi, dĩ nhiên là khách sạn lão bản. Giang Bạch, thấy thân phận mình bại lộ, Giang Bạch thần sắc ngược lại không có bất kỳ kinh hoảng, phản phất sớm đã có dự liệu vậy, hướng Tần Nhai cười nói, không sai, còn thật có thể làm, đối mặt Giang Bạch tán thưởng, Tần Nhai không đề được nửa phần hứng thú, trán nhíu chặt, ngươi sao lại ở chỗ này, thôi đi, cái này không rất rõ ràng ấy ư, ta tự cấp ngươi thí luyện a, thí luyện, lại tựa như nghĩ thông suốt cái gì vậy, Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra kinh ngạc màu sắc, nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, cái này thứ chính luyện nội dung chính là ngươi, Giang Bạch cười hắc hắc nói, đầu óc xoay chuyển thật mau, hắn, cũng xác nhận Tần Nhai suy đoán, hắn ám tự kinh ngạc, ở Long Sơn cổ lộ bên trong, có thể đạt được thứ chính luyện vũ giả, ngoại trừ mấy vị trường lão ngoài ra, hầu như sẽ không có quá, mọi người dồn dập đều đang suy đoán, cái kia thứ chính luyện chiến khôi hội là mức độ như thế nào, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này là mặt ngoài một điểm đứng đắn cũng không có Giang lão bản, chính là hắn nhóm không gì sánh được tò mò thứ chính luyện chiến khôi, cái này như truyền đi, chắc chắn gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, ngươi là chiến khôi, không sai biệt lắm, linh hồn của con người, chiến khôi thân thể, Giang Bạch chậm rãi nói đạo, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, lập tức hắn khuôn mặt sắc đông lại một cái, chậm rãi nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi là thí luyện người, ngươi mục tiêu chính là đánh bại ta, đến đây đi, để cho ta nhìn 10 năm qua, ngươi tiến bộ bao nhiêu, chương 1032, ly khai. Phanh, chưởng cùng thương chính diện giao kích, kình khí mênh mông cuồn cuộn tịch quyển, tràn ngập bát phương, không khí không ngừng kinh bạo lên tiếng, không gì sánh được uy thế kinh người, ở nơi này mảnh nhỏ trong hư không quanh quẩn, trong đại điện, Tần Nhai cùng Giang Bạch đã không biết chiến nhiều thiếu hiệp, dù là hắn thi triển ra mạnh nhất hủy diệt thiên tượng cùng với không gian thiên tượng, vẫn là không pháp thủ thắng, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Giang Bạch thân thể. Cực kỳ khủng bố, dù là hắn vạn kiếp bất diệt thể Bạch Ngân Thiên nhục thân, cũng hơn một chút, căn cứ chính hắn nói, cái này nhục thân từ tài liệu đặc biệt chế tạo, liền tính là cái gì cũng không làm, cứng rắn lay động thiên thánh công kích cũng có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào, thập phần đáng sợ. Nếu muốn triệt để phá hư cái này bức thân thể, chí ít cụ bị đại thánh năng lực, điều này làm cho Tần Nhai thầm mắng không ngớt, đại thánh năng lực. Cái này bảo hắn phải như thế nào hạ thủ a, cái này thứ chính luyện đến rồi loại tình trạng này, chính mình căn bản là không pháp đi qua chứ sao, hắn này thì muốn lái, không hề chấp nhất, toàn tâm tôi luyện chính mình chiến lực, phanh, phanh, phanh, hai người tiếp tục chiến đấu tốt mấy giờ, mới chậm rãi dừng lại nghỉ, ha. Tiểu tử ngươi tiến bộ cũng quá nhanh đi, Giang Bạch cười cười, cả người lưu chuyển quá một hồi như là bạch ngọc quang mang, lập tức thu liễm, mâu quang trung xẹt qua một vẻ khiếp sợ thần sắc, hiển nhiên bị Tần Nhai hù được, hắn biết Tần Nhai tiến bộ rất lớn, nhưng là không nghĩ tới như thế lớn, dựa theo suy đoán của hắn, Tần Nhai hôm nay cảnh giới mặc dù chỉ là huyền thánh, thế nhưng chiến lực đã không thua gì với tầm thường thiên thánh, thêm trên, lên, cái kia thân không gian đặc thù thánh đạo. Coi như phong vân thiên thánh ra ngựa, muốn chế phục hắn cũng không phải món chuyện dễ. Được rồi, đã cái này thứ chính luyện qua không đi, ta cũng nên ly khai. Tần Nhai liếc Giang Bạch liếc mắt, lập tức liền muốn ly khai. Giang Bạch thấy thế, cũng không ngăn, cười nhạt một cái nói, đi tốt, sau này gặp lại. Tần Nhai cũng không quay đầu lại đạo, trực giác nói cho hắn, hắn cùng với Giang Bạch còn có thể gặp lại, bởi vì người này thân lên, còn có thật nhiều bí ẩn chưa cởi ra. Ra cửu luyện về sau, Tần Nhai trực tiếp đi vào tìm Lục Tấn, hướng hắn cáo biệt, đang ở hắn ly khai lúc, gặp được một cô gái, ngươi chính là Tần Nhai, tại hạ chính là, gặp qua Lăng tiền bối, cô gái trước mắt này, cũng là Long Sơn cổ lộ trung mặt khác nhất đại trưởng lão Lăng Phượng, nàng lại tựa như đến tìm kiếm Lục Tấn, Tần Nhai cũng không quấy rầy, trực tiếp liền rời đi, nhìn rời đi Tần Nhai bối ảnh, Lăng Phượng ánh mắt lộ ra một cái dị sắc, mà một bên Lục Tấn đi tới nói, Lăng trưởng lão, hôm nay sao có khoảng không tới ta đây, a, trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Trưởng lão, Tần Nhai đã ly khai Long Sơn cổ lộ, cung điện bên trong, một người học trò hướng đồ tiệm hồi bẩm đạo, mà ngồi ở chủ vị lên, hai tròng mắt khép hờ đồ tiệm nghe vậy, chợt mở cặp mắt ra, lộ ra một cái tinh quang, 10 năm, rốt cục chờ đến giờ phút này, vèo một cái, đồ tiệm thân hình, tức thì biến mất, Long Sơn cổ lộ bên trong, một đạo lưu quang chợt xẹt qua, mà đang cùng Lăng Phượng đàm luận võ đạo Lục Tấn thấy thế, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, đồ tiệm dị động, Tần Nhai. Gặp nguy hiểm, hắn thân ảnh khẽ động, đang muốn chạy đi cứu viện, nhưng trước mặt Lăng Phượng cũng là ngăn trở hắn, Lục trưởng lão thần sắc bối rối, không biết cái này là muốn đi đâu trong đây, Lục Tấn hướng bên ngoài nói ra, xin lỗi, tại hạ còn có chuyện quan trọng, thất bồi, ta thật vất vả tới một chuyến, Lục trưởng lão sẽ lạnh nhạt như vậy ta, Lăng trưởng lão đừng hiểu lầm, Lục mổ thật là có chuyện quan trọng gì, không ngại nói với ta nói, Lục Tấn cần phải ly khai, nhưng Lăng Phượng lại hình như có ý một dạng, bằng mọi cách ngăn cản, hắn chợt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trầm xuống, nói, Lăng trưởng lão, khó trách ngươi hôm nay hội tới chỗ của ta, nói vậy, là đồ tiệm cho phép ngươi cái gì tốt chỗ đi, Lăng Phượng thần sắc nhất biến, cười nhạt nói, chung quy bị nhìn xuyên. Tránh ra, bắt người tay ngắn, Lục trưởng lão, đắc tội, đáng chết, ầm ầm trung, hai vị thiên thánh chợt giao thủ, mênh mông cuồn cuộn uy áp tịch quyển mà ra, mà ngự không mà đi đồ tiệm phát hiện Long Sơn cổ lộ bên trong dị trạng, không khỏi cười nhạt, Lăng Phượng quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, cũng không uổng ta cho phép hạ lãi nặng, lập tức ánh mắt của hắn híp một cái, lạnh lùng nói, Tần Nhai. Ta tới, vừa nghĩ tới đăng thiên lệnh, hắn liền trong lòng hừng hực, tốc độ mau nửa vài phần. Chính ly khai Long Sơn cổ lộ bên trong Tần Nhai, chợt tâm thần rung lên, bản năng phát hiện nguy cơ đã tới, thân ảnh khẽ động, hướng một bên né tránh, rơi vào một ngọn núi chi lên, chỉ thấy một đạo trưởng kình từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước kia phi hành thuật địa, hừ, lẩn tránh nhưng thật ra rất nhanh, chỉ thấy đồ tiệm thân ảnh chợt đi tới, một như muốn hùng bá thiên hạ khí tức kinh khủng tịch quyển mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, trước tiên phong tỏa không gian, hiển nhiên, hắn biết Tần Nhai cụ bị không gian thánh đạo mới sẽ như đây, nhưng là hắn cũng là không biết, lấy hôm nay Tần Nhai muốn rời khỏi hắn phong tỏa mảnh không gian này, nhất định dễ dàng, thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, đồ trưởng lão, nghìn dặm đưa tiễn, ta có thể không chịu nổi a, Tần Nhai, ngươi biết ta là tới làm gì, đồ tiệm ánh mắt thâm trầm, nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hừng hực, ngươi giao ra đăng thiên lệnh, ta có thể tha cho ngươi nhất ngựa, thậm chí có thể cho ngươi còn lại trọng bảo, nghe nói như thế, Tần Nhai cũng là cười nhạt, đồ trưởng lão, minh nhân bất thuyết ám thoại, coi như ta giao ra đăng thiên lệnh, ngươi sao lại để cho ta dễ dàng rời đi, xem ra, đàm phán vỡ tan, Tần Nhai nói đúng, coi như là hắn giao ra đăng thiên lệnh, đồ tiệm cũng sẽ không để hắn rời đi, bởi vì thân phận của hắn quá mức đặc thù, một khi bị hắn thân sau sư tôn Liễu Nhược Đào biết, coi như hắn là Thái Hoàng Thánh Địa trưởng lão cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu là có thể, hắn thật sự là không muốn cùng Tần Nhai là địch, nhưng, tự cổ tiền tài động lòng người, vì đăng thiên lệnh, hắn có thể không tiếc mạo hiểm như vậy, đánh đi, phanh, một tiếng chiến, song phương như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, ở Tần Nhai dưới chân ngọn núi, ầm ầm nổ tung, tại hắn thân ảnh động một cái đồng thời, trong tay diệt thế chi thương nắm chặt nơi tay, hủy diệt thiên tượng cũng theo đó thi triển, cấm thiên, duy ta xưng vương, chỉ thấy đồ tiệm khí phách vênh váo, bá đạo thánh đạo quy tắc không ngừng lưu chuyển, tại hắn thân sau khi ngưng tụ ra nhất tôn trăm trượng cự nhân giơ bàn tay lên trọng trọng áp hạ, cự chưởng, thương mang, ầm ầm va chạm, hai cổ năng lượng trung tâm, hư không hầu như đều muốn nổ tung vậy, không khí không ngừng nổ lên, đè ép, đụng nhau, đợi cho cực hạn thời gian, chợt tịch quyển mà ra, phần phật, phần phật, phần phật. phần phật, giống như long quyển phong vậy, bốn phía ngọn núi ầm ầm tan vỡ, vô số toái thạch hỗn tạp từng cây đoạn một, xông lên trời không, sao động va chạm, lập tức hóa thành bột phấn. Có chuyện như vậy, hắn sao biến được mạnh như thế? Phát hiện Tần Nhai thương trên, lên, chi uy năng, đồ tiệm không khỏi là giật mình kêu lên, 10 năm trước Tần Nhai cùng bây giờ, nhất định không thể so sánh nổi. Phanh, bên trong cơn bão năng lượng, Tần Nhai, đồ tiệm mỗi bên tự thối lui mười mấy trượng, Tần Nhai vãn cái thương hoa, trường thương chỉ xéo cách đó không xa đồ tiệm, ngữ khí đạm mạc nói ra, đến, đồ tiệm, để cho ta gặp mặt, thiên thánh chiến lực mạnh bao nhiêu, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, cũng là mang theo một chiến ý cao vút. Đồ tiệm nghe vậy, tráng một hiên, cuồng vọng tột cùng, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn nội tâm cũng không nửa phần sơ suất. Chương 1033, đồ tiệm. Chết. Tập sát, thừa dịp Tần Nhai ly khai Long Sơn cổ lộ thời khắc, đồ tiệm cường thế đột kích. Tần Nhai, hôm nay ta tất đoạt đăng thiên lệnh. Đồ tiệm sau lưng cự nhân pháp tướng bộc phát ra một cực kỳ bá đạo uy thế, quyền cùng chưởng mỗi khi vung ra, đều sẽ bộc phát ra một kinh người uy thế, chấn động lay động hư không. Đối mặt uy năng như thế, Tần Nhai hủy diệt, không gian hai đại thiên tượng bạo nổ phát, thương ra cuồng bạo, cần phải hủy diệt chúng sinh, thương ra quỷ dị, ở trong hư không phiêu hốt bất định, dù là đồ tiệm là thiên thánh cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không pháp đem áp chế ở, ghê tởm a. Đồ tiệm tin tường, chính mình tuy là thoát khỏi Lăng Phượng ngăn trở lục tấn, nhưng cái này cũng không hề có thể dài lâu, chính mình nhất định nắm chặt thời gian, nếu không, sẽ thấy không cơ hội, vốn tưởng rằng, chính mình đường đường một cái thiên thánh đối mặt một cái huyền thánh, chắc là chuyện dễ như trở bàn tay tình, nhưng là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy khó chơi, chiến lực như vậy, căn bản không thể dùng lẽ thường tới ước lượng, hắn cái này thiên tượng, rốt cuộc là tiến hóa qua mấy lần a. Đồ tiệm trong lòng rống giận, thân sau cự nhân ẩn chứa bá đạo khí tức đúng là mơ hồ có chút dao động, quyền chưởng huy vũ giang, có vẻ hơi thác loạn, lại tựa như không hề chương pháp, cái này một cái, không khỏi làm Tần Nhai bắt được cái kẻ hở, đâm ra một thương, xuyên khoảng không, không gian thánh đạo lưu chuyển, tự nghĩ ra chi thánh thuật đột nhiên bạo nổ phát, vì thế cường hãn không ai bằng, đâm ra một thương, đúng là bể nát không gian, ở đồ tiệm trước mặt hình thành một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy, vẻ lạnh như băng thương nhọn di chuyển hiện, hung hăng đâm đi ra ngoài, không được. Đồ tiệm đồng tử hơi co lại, giật mình kêu lên, phanh, hắn thao túng thân sau cự nhân, hai bàn tay khổng lồ bảo vệ tự thân, nhưng cái này cũng không có bao nhiêu dùng chỗ, một thương này, trực tiếp đưa bàn tay chỗ ở không gian cho vặn vẹo, hình thành một cái hang cuột, vừa lúc xuyên qua trường thương, hung hăng đem đồ tiệm ngực cho xỏ xuyên qua, phốc, huyết dịch rơi, phun trào mà ra, đồ tiệm không nghĩ tới, tự mình tiến tới truy sát cái huyền thánh thế mà lại chịu đến cái này chờ trọng thương, chỉ thấy hắn thả người nhảy, bước ra mà ra, mang ra khỏi liên tiếp huyết hoa, hắn tán đi cự nhân, quanh thân hơi thở bá đạo cũng là càng phát ngưng trọng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nâng hai tay lên, cao giọng nhất quát, uống, kình động cửu tiêu, động ngoặc vuông, huy chưởng trong lúc đó, từng đạo vàng lóng lánh thánh đạo quy tắc tràn ngập mà ra, bốn phía phong vân đột nhiên đông lại một cái, lập tức càng kinh khủng hơn bão táp, đột nhiên bộc phát ra, thiên không bên trong, ầm ầm gian xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, phun ra nuốt vào một loại trấn áp núi sông khủng bố ý cảnh, lập tức một con bàn tay to, chậm rãi hướng Tần Nhai áp xuống, há, đến cốt lắm, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, khí tức hủy diệt ở thương nhọn trên, lên, điên cuồng va chạm, đè ép, giật tản ra ngoài kình khí làm cho phía dưới ngọn núi đều điên cuồng chấn động, thân sau hủy diệt thiên tượng càng đang không ngừng phun ra nuốt vào, vì thế cuốn lên bát phương, cực vẫn lạc ngôi sao, một chiêu này, chính là hắn tìm hiểu hủy diệt thánh đạo 10 năm mà thành, hôm nay lần đầu đối địch, chính là thiên thánh, lấy thiên thánh nhận chiêu, ngược lại cũng xứng đáng trên, lên, chiêu này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, một thương, giống như như lưu quang lướt đi, phanh, bàn tay to, thương mang, va chạm sát na, kình khí điên cuồng đè ép va chạm, đang ở phía dưới, không mấy ngọn núi chịu ảnh hưởng, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, tan vỡ, vô số đá lớn lăn xuống, nhấc lên từng đợt bão táp khói bụi, kinh khủng cơn bão năng lượng, làm cho bốn phía tầng mây đều ở đây điên cuồng cuốn ngược, vạn trượng bên ngoài, một tòa cự đại thánh thú đang ở hôn mê, phát hiện dị động, đang muốn chạy trốn thì bị xung kích sóng hung hăng bắn trúng, hơn nửa người đều đánh cho nát bấy, xa chỗ, một cái cự đại hồ nước sóng gợn lăn tăn, đang trùng kích sóng hạ xuống sông, hồ kia thủy điên cuồng cuốn ngược, trong nháy mắt, thủy lượng giảm thiếu hơn phân nửa, hai người va chạm, uy thế lại làm cho thiên địa, giống như rơi vào diệt thế, năng lực trong bão tố, Tần Nhai thân ảnh hư hóa, ngăn cản trùng kích, mà đồ tiệm đồng dạng thánh đạo quy tắc lưu chuyển, hóa thành từng đạo vô hình vòng bảo hộ, thật là cường hãn một thương a. Đồ tiệm đồng tử hơi co lại, đối với Tần Nhai năng lực cảm thấy không gì sánh được chấn động lay động, một thương này huyền diệu trình độ, sợ là đã siêu việt tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, bá vương quyền. Đồ tiệm lạnh giọng nhất quát, uống, đấm ra một quyền, quyền uy mênh mông cuồn cuộn, ở nơi này một quyền xuống, bốn phía năng lượng đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ, Tần Nhai không lùi không tránh, bạch ngân thủ bạo nổ phát, đồng dạng ầm ầm một quyền, lưỡng đạo quyền kình quấn quyết, càng kinh khủng hơn uy thế tịch quyển mà ra, Tần Nhai bị ngạnh sinh sinh đẩy lui mười mấy trượng, rơi vào một tòa đã bị đánh gãy một mảng lớn ngọn núi lên, hắn nhếch miệng lên, a, cũng nên kết thúc cái gì, đương nhiên là, kết thúc trận chiến đấu này a, kịch chiến quá về sau, Tần Nhai hai tròng mắt lóe ra biến hóa kỳ lạ ánh sáng, thần niệm tức thì trút xuống mà ra, ở trước mặt hắn trong hư không không ngừng quấn quyết, hình thành một cái vòng tròn trùy, cái này hình nón toàn thân đen nhánh, tản ra một vẻ uy nghiêm, nhìn thấy cái này hình nón, dù là đồ tiệm là vị thiên thánh, vẫn là cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên ở trong lòng lan ra kéo dài, thần niệm rung động, mâu quang lộ ra kinh sợ, thần niệm công kích, ngươi cư nhiên có loại này thần niệm công kích chi pháp, đồ tiệm biết Tần Nhai cụ bị thần niệm công kích, nhưng hắn biết đến, cũng chỉ là mi tâm kiếm mà thôi, hắn cho rằng bằng vào thánh hồn cường độ, coi như là ngạnh kháng mi tâm kiếm, cũng không có vấn đề gì, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, mi tâm kiếm không phải Tần Nhai mạnh nhất thần niệm công kích chi pháp, hắn thân trên, lên, còn có so với mi tâm kiếm cường đại gấp 10 lần toái hồn trùy, đáng chết, đối mặt toái hồn trùy, đồ tiệm tê cả da đầu, không dám khinh thường, thần khiếu bên trong thánh hồn càng là hoa quang nở rộ, thần niệm lực hình thành từng đợt đơn sơ bình chướng, đang ở hắn chuẩn bị lúc, toái hồn trùy đã vô thanh vô tức đi tới, trực tiếp quán xuyên đầu óc hắn, hướng hắn thần khiếu bên trong thánh hồn anh cứ, phanh một cái, tầng kia tầng thần niệm bình chướng giống như yếu ớt giấy mỏng vậy bị đơn giản tê liệt, nhưng sau trực tiếp bắn trúng hắn thần khiếu thánh hồn, sản sinh cự đại phá hư, a, kèm theo một tiếng hét thảm, đồ tiệm không khỏi che đầu. Tần Nhai đi qua luyện hồn bí thuật, bên ngoài thánh hồn cường độ đã đến gần vô hạn tầm thường thiên thánh, này thì toàn lực phát động toái hồn trùy, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng, đồ tiệm cường thịnh trở lại, cũng không pháp chống lại loại này tới tự thánh hồn công kích, nhìn thống khổ không chịu nổi đồ tiệm, Tần Nhai không có nửa phần thương hại, thần niệm trút xuống hai thước, toái hồn trùy lần nữa thi triển, nửa đối bên ngoài thánh hồn tạo thành vết thương trí mệnh, vèo một cái, Tần Nhai thương mang chớp động, xẹt qua hư không. Trực tiếp quán xuyên đồ tiệm lồng ngực. Hủy diệt chi khí bạo nổ phát, đem bên ngoài nhục thân phá hủy được không còn một mảnh, đồng thời luyện hồn bí thuật thi triển, đem thánh hồn thôn phệ, hấp thu thiên thánh thánh hồn, hai cái thánh hồn đều thu được cực đại tẩm bổ, mà ở không xa chỗ, hai bóng người chợt đi tới, hai người này chính là Lăng Phượng, Lục Tấn. Khi hắn nhóm nhìn thấy cả người tắm máu, trường thương trong tay xỏ xuyên qua đồ tiệm thi thể Tần Nhai lúc, nội tâm không khỏi cảm xúc dâng trào. Cảm thấy cực độ không thể tin, khó mà tin được, huyền thánh chiến lực lại cường đại tới mức này, cái này Tần Nhai, lại có thể giết chết. Thiên thánh đồ tiệm, chiến lực như vậy, thật là quá mức a. Lăng Phượng trong ánh mắt hiện lên dị sắc, tự lẩm bẩm, thiên phú như vậy tài tình, coi như là ở cửu tiêu thánh địa trung, cũng không có mấy người có thể so sánh, người này, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người a. Chương 1034, Hồi Quy. Nhìn đi tới hai vị thiên thánh, Tần Nhai hướng hắn nhóm thi lễ một cái, Tần Nhai gặp qua hai vị tiền bối, thực sự là làm phiền hai vị, chẳng qua tại hạ không ngại, Lục Tấn đi lên, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, hảo tiểu tử, tiền bối quá khen, ừ, không sai, không sai, lập tức Lục Tấn nhìn phía Lăng Phượng, cười ha ha một tiếng nói, Lăng trưởng lão, tuyệt đối không ngờ rằng đi, ngươi thiên tân vạn khổ ngăn trở ta, nhưng cái này đồ tiệm vẫn là không pháp thành công. Cái này khiến hắn hứa cho ngươi lãi nặng, sợ là cũng không biện pháp thực hiện. Lăng Phượng nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, đạo câu không may, mà Tần Nhai nghe vậy, ánh mắt vi ngưng, trách không được Lục Tấn đến bây giờ mới đến, nguyên lai là bị Lăng Phượng cho vấp ở, chuyện này thật là ta chi tội. Lăng Phượng hướng Tần Nhai bái một cái, thản nhiên nói, là tại hạ quyền lợi lừa tâm, hồ đồ làm việc, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi, nàng cử động này, cũng là chân tâm thật ý. Hết cách rồi, Tần Nhai thiên phú đã vượt lên trước tưởng tượng của nàng, cái này chờ tuyệt thế thiên kiêu, ngày sau nếu như lớn lên, sợ rằng lại là một cái đại thánh, hôm nay nàng đã đắc tội, nếu như còn không hết sức vãn hồi, nó hậu quả sợ là Thiết Tưởng không chịu nổi. Lập tức nàng lấy ra một vật, vật kia chính là một viên hắc sắc viên cầu. Quả cầu này quả đấm lớn nhỏ, lưu chuyển u quang, bên trong hình như có một đầu tiểu long đang không ngừng du tẩu, trận trận tiếng rồng ngâm vang vọng, lộ ra một hủy diệt oai. Nghe nói Tần Tiểu Hữu tìm hiểu hủy diệt thánh đạo, viên này long nguyên là ta cơ duyên đoạt được, ẩn chứa trong đó khí tức, đối với hủy diệt thánh đạo mà nói phải có trọng dụng, chuyện hôm nay là ta không đúng, vừa lúc lấy này long nguyên để diễn tả ta ấy nấy. Nhìn Lăng Phượng trong tay long nguyên, Tần Nhai không khỏi trước mắt hơi sáng, cái này long nguyên đúng là cùng hắn thánh đạo thập phần phù hợp. Hắn ngược lại không khách khí, thu hạ long nguyên, nói, Lăng trưởng lão không nên tự trách. Thuận liền, Tần Nhai đem đồ tiệm nhẫn trữ vật lấy đi, nhưng sau hướng hai vị trưởng lão cáo biệt, liền tiếp tục chạy đi. Trên con đường này, hắn đem trận chiến này đoạt được hoàn toàn tiêu hóa, càng là tìm hiểu long nguyên, lần nữa sáng tạo ra một loại cực cường đại thánh thuật. Đợi hắn trở lại thánh địa, đã một năm chi sau, nhìn trước mắt thánh địa, Tần Nhai không khỏi hơi xúc động. Chính mình lúc rời đi bất quá là ngưng khí, bây giờ trở về thời gian, đã huyền thánh đại thừa cảnh giới. Không chỉ có như đây, một thân chiến lực càng là đạt được thiên thánh tiêu chuẩn. Hắn về tới Thông Vân Phong, trước tiên liền đi bái kiến sư tôn Liễu Nhược Đào. Được, tốt, tốt. Liễu Nhược Đào nhìn thấy hắn đệ nhất, tiện đạo ba chữ, hảo. Hắn tu vi chính là nửa bước đại thánh, càng bị xưng là thiên thánh chi hạ đệ nhất nhân. Đóng ngoặc vuông. Lại có thể nhìn không ra giờ này ngày này Tần Nhai năng lực biến hóa. Trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, càng nhiều hơn là một loại vui mừng. Nghe lão Lục nói, ngươi đi qua Long Sơn cổ lộ, ở đâu còn xông đến thứ chín luyện, quả thực không có khiến ta thất vọng. Lục Tấn cùng Liễu Nhược Đào là hảo hữu chí giao, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là có biện pháp kia này liên hệ. Hắn đối với Tần Nhai ở cổ lộ chuyện phát sinh, rõ như lòng bàn tay. Nghe nói tiểu sư đệ trở lại rồi, một hồi mềm mại tiếng cười truyền đến, chỉ thấy mặt bách hoa váy, lộ ra bách hoa hương bách hoa tiên tử chậm rãi đi ra, nhất cử nhất động, đều là làm cho lòng người hồn nhộn nhạo. Tần Nhai thấy thế, hướng bên ngoài hơi hành lễ, gặp qua sư tỷ, tiểu sư đệ gần nhất tiến bộ rất tốt à, đa tạ. Tần Nhai còn chưa có nói xong, chỉ thấy chung quanh đột nhiên bay xuống bắt đầu vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa, đỏ thẫm như máu, mỹ lệ tràn đầy nhãn, nhưng Tần Nhai cũng là ánh mắt đông lại một cái, hủy diệt thánh đạo chậm rãi ngưng tụ. Làm cho sư tỷ ta nhìn ngươi một chút tiến bộ như thế nào. Sư, sư, sư, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy cái kia vô số cánh hoa giống như mũi tên nhọn hướng Tần Nhai bay vụt mà đến. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hủy diệt thiên tượng đột nhiên bộc phát ra, tịch quyển mà ra, chỉ thấy cái kia khắp nơi thiên hoa cánh hoa ở kinh khủng này hủy diệt chi khí, dồn dập hướng bốn phương tám hướng bay ngược mà ra, phía trên quanh quẩn kinh khí cũng bị đánh đến vỡ vụn. Di, không sai chứ sao? Bách hoa tiên tử lời nói chậm rãi vang lên, vẫy tay một cái, vô số cánh hoa ở nàng cái kia như là bạch ngọc bàn tay trên, lên, vần quanh, nhưng sau tạo thành nhất cái hồng hoa trường kiếm, hoa kiếm tam thức đệ nhất thức, vèo một cái, ở trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên bắn nhanh mà ra. Tần Nhai cười ha ha, trong tay diệt thế chi thương đột nhiên xuất hiện, lập tức một thương từ từ điểm ra, hủy diệt chi khí ở phía trên điên cuồng dũng động, ngưng tụ kích động, thương mang cùng hoa kiếm va chạm. Chỉ thấy hoa kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời cánh hoa, nhưng Tần Nhai nhưng không có nửa phần sơ suất, ngược lại thì cảnh giác càng trọng. Quả nhiên, chỉ thấy bách hoa tiên tử lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, cái kia bay múa đầy trời cánh hoa cũng không có rơi xuống đất, ngược lại thì tiếp tục hướng Tần Nhai phi vút đi. Hoa kiếm chân chính sát chiêu, đến bây giờ mới di chuyển hiện, Tần Nhai thiên tượng lưu chuyển, hủy diệt chi khí tịch quyển mà ra, thế nhưng những thứ này cánh hoa nhìn như nhu nhu nhược nhược, thế nhưng cứng cỏi phi thường, lại đón hủy diệt chi khí gọt ra. Từ chỉ chốc lát sau, những thứ này cánh hoa liền hình thành một cái to lớn hoa đoàn, đem Tần Nhai bao vây lại. Hoa đoàn trung từng đạo kình khí vẫn là không ngừng bắn nhanh mà ra. Tần Nhai cầm thương huy vũ không ngừng ngăn cản, nhưng kình khí lại liên miên bất tuyệt. Sư tỷ không hổ là sư tỷ, chiêu này uy lực không phải tầm thường. Hắn thấy một chiêu này chi huyền diệu trình độ đã vượt qua rất nhiều tam giai tuyệt phẩm thánh thuật. Xem bách hoa tiên tử hời hợt kia dáng dấp, áp căn bản không hề thi triển ra toàn lực, hắn hoài nghi đối phương như toàn lực làm, chính mình căn bản không còn sức đánh trả. A, xem ra chính mình không triển khai hiện một chút con bài chưa lật sợ là không được. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn thân sau hủy diệt thiên tượng, mây mù lăn lộn, một cực kỳ kinh khủng khí tức đột nhiên bạo nổ phát, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. tiến hóa đủ 5 lần hủy diệt thiên tượng, toàn lực bạo nổ phát, ầm ầm bên trong, giống như ma thần xuất thế vậy, một bàn bạc khí trụ đột nhiên xông thẳng lên trời, từng vòng trùng kích giống như gợn sóng, không ngừng sao động vạn trượng tầng mây, sưu, sưu, sưu, vây khốn tầng nhai hoa đoàn đột nhiên nổ tung, từng mảnh một cánh hoa bay lượn mà ra, đi, đi, đi, tầng nhai từng bước theo khắp nơi thiên hoa hải trung đi tới, khí thế như hồng, hắc phát bay lượn, trường thương chỉ xéo lấy đối diện bách hoa tiên tử, sư tỷ, trở lại a, hắn bây giờ chiến ý tràn trề, huyết dịch đều có chút sôi trào, nhìn tầng nhai sau lưng thiên tượng, dù là bách hoa tiên tử, Liễu Nhược Đào cái này chờ cấp bậc thiên thánh không khỏi trở nên khuôn mặt sắc biến đổi lớn, mâu quan trung tràn đầy chấn động lay động màu sắc, nhất là Liễu Nhược Đào, càng thêm chấn động lay động, hắn nhìn ra được, tầng nhai thiên tượng tuyệt đối tiến hóa đến 3 lần chi tiến lên, hắn trước kia thiên phú cực kỳ cường hãn, có thể nói che đậy đồng đại, nhưng coi như là hắn ở huyền thánh thời điểm, bên ngoài thiên tượng cũng chỉ là tiến hóa quá 3 lần mà thôi, cái này tiểu gia hỏa, thực sự là không hù chết người không bỏ qua a. Liễu Nhược Đào thì thào nói nhỏ, là khiếp sợ, cũng là vui mừng, mà một bên bách hoa tiên tử cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, lập tức liếc tầng nhai một cái nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, không có ý nghĩa, ta không đánh, không đánh, nói xong, thật thu liễm cả người khí thế, xoay người đi tới cây hạ ngồi xuống, điều này làm cho tầng nhai không khỏi có chút bực bội, ta chiến ý đều nhắc tới, ngươi nói không đánh, ta sao áp trở về a? Sư tỷ, như ngươi vậy để cho ta rất xấu hổ a. Thôi đi, ta liền ngồi bất động, có dũng khí qua đây đánh ta, ai? Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, chương 1035, Đoạn Hạo gặp nạn. Không bằng, ta tới cùng ngươi đánh như thế nào? Này lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ chậm rãi vang lên, chỉ thấy một đạo lưng đeo trường kiếm bạch y thân ảnh đạp hư không mà đến, là Tam Sư Huynh. Đoạn Khinh Hàn, nhìn thấy Đoạn Khinh Hàn, Tần Nhai đầu tiên là thi lễ một cái, lập tức ánh mắt lộ ra vài phần hừng hực màu sắc, sư huynh muốn chỉ giáo, sư đệ lại làm sao dám không tuân lời đây. Đoạn Khinh Hàn gật đầu, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ đột nhiên vạch về phía Tần Nhai, cái này chỉ một cái, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng huyền ảo phi thường, kiếm khí tụ mà không tiêu tan, thánh đạo quy tắc thuần túy, giống như huyễn lệ lưu quang. Tần Nhai thấy thế, đồng dạng là chỉ một cái lướt đi. So với việc Đoạn Khinh Hàn cô động bất đồng, Tần Nhai cái này chỉ một cái bá đạo cuồng bạo đến mức tận cùng, hư không ầm ầm nổ tung, không khí chịu đến đè ép, nhấc lên trận trận cuồng phong, hai ngón tay khoảng cách đang không ngừng 3 thước thời gian, kình khí đột nhiên va chạm, phanh, phanh, phanh, kình khí quấn quýt va chạm, ở đè ép va chạm đến cực hạn về sau, ầm ầm bộc phát ra, từng tầng một khí lãng thoải mái, khuếch tán, y phục của hai người bay phất phới, ngươi tiến bộ tốc độ đích xác là rất nhanh. Đoạn Khinh Hàn thản nhiên nói, a, quá khen, phanh, lập tức hai người mỗi bên tự đẩy lui, Đoạn Khinh Hàn trong tay tức thì nhiều hơn một khẩu sắc bén trường kiếm, thân ảnh khẽ động, giống như một cái như gió mát xuất hiện ở tầng nhai trước mặt, xoát, xoát, xoát, từng đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên lóe lên, hình thành võng kiếm hướng tầng nhai bao phủ, đối mặt võng kiếm, tầng nhai trường thương trong tay tức thì huy vũ mà ra, len ken, len ken, len ken, tức thì, từng đạo len ken tiếng bỗng nhiên vang lên, vang vọng trên không trung mở, binh khí giao kích cân nhắc khắc, song phương lần nữa bước ra trở ra, sư huynh kiếm pháp, hoàn toàn chính xác tinh diệu, thương, càng là thâm bất khả trắc, hai người đối diện, trong ánh mắt mơ hồ có vài phần thông minh gặp nhau, mà ở một bên bách hoa tiên tử cũng là biểu môi, có chút bất mãn nói ra, các ngươi nhưng thật ra tiếp tục đánh a, ta và sư tôn nhìn thẳng ở thích thú trên, lên, đây, Tần Nhai, Đoạn Khinh Hàn thấy thế, không khỏi liếc nhau, cười nhạt, không có nhiều lời, hai người giao thủ lần nữa, sư tôn, ngươi thấy thế nào đây, đóng ngoặc vuông, này lúc, không xa chỗ, một cái xanh y lão giả, chống ba tông chậm rãi đi tới Liễu Nhược Đào bên cạnh, người này chính là Đoạn Khinh Hàn, Tần Nhai đám người đại sư huynh, Liễu Nhược Đào nghe vậy, cũng là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào, tuyệt thế vô song, khoáng cổ thước kim, há, ngươi đánh giá nhưng thật ra thật cao. Liễu Nhược Đào thản nhiên nói, a, sư tôn mới có thể nhìn ra được, tiểu sư đệ đem thiên tượng tiến hóa đến 3 lần trở lên tiêu chuẩn, loại thiên tư này, lẽ nào không đảm đương nổi cái này đánh giá, xứng đáng, tự nhiên xứng đáng, chấm chấm chấm. Rất nhanh, Tần Nhai cùng Đoạn Khinh Hàn hai người giao thủ liền phân ra thắng bại, không cần phải nói, tất nhiên là Đoạn Khinh Hàn thắng, nhưng hắn cũng là lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã là thua thất bại thảm hại. nếu là ta dùng với ngươi cùng cảnh giới chiến lực, sợ là liền ba chiêu đều nhịn không được, ngươi năng lực, đích thật là viễn siêu tưởng tượng của ta, thật ra khiến sư huynh chê cười. Rất nhanh, Tần Nhai liền đều thấy qua chư vị sư huynh sư tỷ, nhưng nhất sau hắn cũng là trán cau lại, có chút hiếu kỳ hỏi, không biết Đoạn sư huynh đi cái kia, Đoạn Hạo sao? Tên kia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Tần Nhai không khỏi có chút ngạc nhiên, trước đó vài ngày ở trong vực sâu chạy ra khỏi vài cái ma tộc thiên thánh, tên kia trước đi giải quyết. Bách Hoa tiên tử khẽ vuốt sợi tóc, nụ cười nhạt nhòa đạo, ma tộc thiên thánh. Đừng lo sao, yên tâm, vài cái thông thường thiên thánh mà thôi, hơn nữa, đi trước cũng không chỉ là Đoạn Hạo một người, còn có vài cái đi theo nội môn đệ tử đây, như vậy là tốt rồi. Sau đó, Tần Nhai liền ở Thông Vân Phong bên trong tĩnh tâm tu luyện, một đêm này, hắn đợi mái hiên xuống, nhìn mịt mờ đêm khoảng không, nỗi lòng không khỏi có chút phiêu hốt, trong đầu, từng cái bóng người quen thuộc đột nhiên nổi lên, Lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương, Tĩnh Nhi, Bích Hiểu Vũ, Hoa Khuyết, các ngươi. Có khỏe không? Hắn ung dung thở dài, trong tay nhoáng lên, nhiều hơn một bình rượu, há mồm uống xuống. Ngày xưa trước khi đi, hắn đem Lãnh Ngưng Sương đám người an trí ở Lạc Thủy Vương Triều bên trong, dựa theo các nàng năng lực còn có Lạc Thủy Quốc chủ chiếu cố, có thể sống rất khá, mà chính mình lúc này lại đưa thân vào Thiên Châu chủ vực, cách xa nhau không biết xa bao nhiêu. Tần Nhai có nghĩ qua trở về tìm bọn họ, nhưng nơi đây cùng thánh vực có thể nói là cách xa nhau vạn trọng hiểm, nếu muốn đi qua, ngoại trừ mượn một ít thượng cổ lưu lại bên ngoài truyền tống trận, những thứ khác biện pháp cơ hồ không có, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, trừ cái này cái nguyên nhân bên ngoài, thánh vực không thể so Thiên Châu, nơi nào cường giả hết sức có hạn, Tần Nhai rất tin tưởng, mình ở đâu trong căn bản là đối đãi không được bao lâu, chính mình trong xương chính là một người không an phận, sớm muộn vẫn phải trở về nơi đây, như thế nào đi nữa, ta hẳn là muốn làm pháp trở về nhìn mới được. Chấm chấm chấm. Một đêm quá về sau, Tần Nhai cũng là thu được một cái tin dữ, đi vào chấp hành nhiệm vụ, trấn áp mấy vị ma tộc thiên thánh nội môn đệ tử, đúng là toàn quân bị diệt. Tin tức này, trong lúc nhất thời không có làm cho hắn hoảng quá thần lai, Đoạn Hạo, Đoạn Hạo, Đoạn Hạo, tên này không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, trong lòng có chút bi thống, kiếp trước bạn thân, kiếp này sư huynh đệ, giữa hai người ràng buộc, há là có thể đơn giản đạo rõ ràng. Này thì chợt nghe tin dữ, Tần Nhai nội tâm ngoại trừ bi thống bên ngoài, còn có một không đè nén được sát khí, bất kể là ai, hắn đều muốn đem bên ngoài. Toái thi vạn đoạn, Tần Nhai, bình tĩnh một chút, nhận thấy được Tần Nhai thân trên, lên, cái kia cổ đáng sợ sát khí, Bách Hoa tiên tử không khỏi khuôn mặt sắc hơi đổi, nói, những người khác đều chết rồi, nhưng Đoạn Hạo vẫn còn sống, cái gì, Tần Nhai nghe vậy, đột nhiên cả kinh, vội vã mở miệng, chuyện gì xảy ra? Đoạn Hạo còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương, căn cứ hắn nhất sau truyền về trong tin tức, hắn hiện tại đang bị vây ở khoảng cách thánh địa lấy đông 30.000 vạn dặm nhất chỗ quỷ dị bí cảnh bên trong, sư tôn đã đi trước. Bách Hoa tiên tử đạo, nàng nói vừa mới nói xong, Tần Nhai thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, thánh địa lấy đông, 30.000 vạn dặm, Tần Nhai không dám có nửa phần chậm trễ, thân ảnh giống như lưu quang phi lướt mà ra, chờ, Đoạn Hạo, tốc độ của hắn toàn lực bạo nổ phát. Không gian thánh đạo liên tiếp thi triển, tại loại này tốc độ khủng khiếp xuống, hắn hầu như miễn phí bao nhiêu thời gian liền cảm thấy nhất chỗ bên trong dãy núi, căn cứ Bách Hoa tiên tử nói, đại khái chính là ở chỗ này, còn cái kia chỗ quỷ dị bí cảnh. Tần Nhai tâm tư khẽ động, lập tức bàn bạc thần niệm ầm ầm bạo nổ phát, giống như nước thủy triều, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lục soát tìm, là nơi nào sao? Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, trong thời gian ngắn ở biến mất tại chỗ không thấy. Lại xuất hiện lúc, cũng là đi tới nhất chỗ bên trong rừng rậm nhất chỗ cự đại cổ thụ xuống, có cái đen nhánh vòng xoáy màu đen xoay tròn, lộ ra biến hóa kỳ lạ ý, đi qua vòng xoáy này, Tần Nhai thậm chí có thể cảm nhận được huyết dịch sôi trào, này cổ cảm giác, hắn hết sức quen thuộc, chính là thôn ma huyết mạch gặp tinh thuần ma khí mới có bề ngoài hiện, nhất niệm tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, mâu quang đông lại một cái, lập tức chợt bước vào trong vòng xoáy, làm phạm vi nhìn đột nhiên trống trải lúc. Tần Nhai không khỏi trán cau lại, trước mắt sơn khâu phập phồng, đại địa khô vàng, tràn đầy một mảnh hoang vu, không nửa điểm sinh cơ, mà ở trong không khí, càng là tràn ngập một tinh thuần chí cực ma khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1036, quen thuộc. Nơi đây. thật quỷ dị, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, lập tức lắc đầu, liền dự định trước tiên tìm Hạ Đoạn Hạo, thần niệm khẽ động, điên cuồng trải ra mà ra, không ngừng sưu tầm tung tích tích, nhưng vừa mắt chỗ, ngoại trừ hoang vu bên ngoài, lại không còn lại hình bóng, trước tìm kiếm một cái nơi đây, một đường tìm kiếm xuống, hắn liền nửa điểm manh mối cũng không có, kiệt kiệt, có chút ý tứ, mà đang ở này lúc, một đạo quỷ quyệt tiếng cười đột nhiên truyền đến, về một cái, chỉ thấy một cái bọc một thân hắc bào thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, hai con mắt màu tím trung, mơ hồ lộ ra vài phần nghiền ngẫm màu sắc, không nghĩ tới, mới vừa giết vài cái thiên thánh, đã tới rồi một cái huyền thánh, giết vài cái. Thiên thánh, Tần Nhai nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, xem ra, chính mình cũng không có tìm sai địa phương, hắn nhìn phía trước mắt thanh niên trong ánh mắt lộ ra vài phần lãnh ý, nói, ma tộc, ngươi còn lại đồng đảng đều ở đây cái kia, ồ. Ngươi làm sao biết ta còn có còn lại đồng đảng, hừ, liền tu vi này, há có thể giết được vài cái thiên thánh đây, Tần Nhai không khỏi giễu cợt một tiếng, cái kia ma tộc thanh niên nghe vậy, cười hắc hắc nói ra, sức quan sát không sai, thế nhưng, ta đây tu vi, cũng đầy đủ giết ngươi, chỉ thấy cái này ma tộc thanh niên thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy, chợt xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh, ma trảo cuồn cuộn nổi lên trận trận duệ phong, hướng đầu của hắn chộp tới, ở nơi này ma tộc thanh niên xem ra, ở chính mình nhất trảo xuống, cái này huyền thánh đầu nhất định sẽ như bị đá lớn đập trúng như dưa hấu, sẽ bị nổ nát bấy, đang ở hắn đắc ý thời điểm, khuôn mặt sắc đột nhiên biến được vặn vẹo ra, a, ma tộc thanh niên chỉ cảm thấy một đau đớn kịch liệt truyền đến, cổ tay của mình thật giống như bị con nào đó to lớn cái kìm bắt lại vậy, không thể động đậy, không gì sánh được đau đớn, chỉ thấy không biết bực nào lúc, Tần Nhai đưa tay ra, thật chặt chộp vào cổ tay của hắn lên, không có dùng bất kỳ thánh lực, quy tắc, chỉ là bằng vào nhục thân, cái này, điều này sao có thể, ma tộc thanh niên kinh hãi thời gian, Tần Nhai chợt dùng sức, đưa hắn cho hung hăng lắc tại mặt đất lên, phanh một cái, đại địa tức thì bị đập ra như mạng nhện vết rách, phốc, ma tộc thanh niên xương cốt răng rắc một cái vỡ vụn, tức thì phun ra một nguồn máu lớn, Tần Nhai không có kết thúc, đem thân thể hắn trở thành một khối vải rách vậy, bên trái bỏ rơi một cái, bên phải bỏ rơi một cái, bang bang rung động, mặt đất tức thì kích khởi đại lượng toái thạch, quá một hồi lâu, cái này thanh niên đã máu me khắp người, một số gần như tử vong, nói, còn lại đồng đảng. Đều ở đây nơi ấy, đóng ngoặc vuông, ngươi tên hỗn đảng này, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho, hắn lời còn chưa dứt, Tần Nhai chợt nhảy tới trước một bước, một con bàn tay to chợt chụp vào ngực của hắn, tâm niệm vừa động, thôn ma huyết mạch chợt vận chuyển, bạo nổ phát, hô, hô, giống như tiểu khê một dạng ma khí không ngừng bị Tần Nhai hút vào trong cơ thể, cái này thanh niên trong cơ thể ma hạch đúng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng héo rũ, ảm đạm, đây là cái gì tà pháp, ma tộc thanh niên bị dọa đến hồn không phụ thể, khó có thể tin, ma hạch, chính là một cái ma tộc chi căn bản, bây giờ chính mình ma hạch cư nhiên bị một nhân tộc hấp thu, loại này chuyện quỷ dị tình, nhất định chưa bao giờ nghe, ngươi mau dừng tay, ta nói cho ngươi biết, đối mặt cái này chờ tà thuật, ma tộc thanh niên là thật sợ, nội tâm khủng hoảng không ngớt, muốn cầu xin tha thứ, nhưng Tần Nhai sắc lãnh trầm, không có chút nào động dung, lập tức đem trong cơ thể hắn ma khí hấp thu không còn một mảnh, nhưng sau mi tâm trong lúc đó lóe ra một viên lưu chuyển u quang hình nón, ầm ầm trung đâm vào đầu óc hắn, ma tộc thanh niên thánh hồn ầm ầm chấn động, một số gần như vỡ vụn, sư hồn, lập tức Tần Nhai sư hồn bí thuật thi triển, quá một hồi lâu mới tìm được tin tức mình muốn, đang ở hắn muốn rút về bí thuật thời gian, bỗng nhiên, một cái xinh đẹp đột nhiên nhảy vào tầm mắt bên trong, nhất tịch hắc bào, thân hình yểu điệu, hắc phát đến eo, đây là, đang ở Tần Nhai rung xem rõ ràng cái này xinh đẹp lúc, cái này ma tộc thanh niên cũng là bất kham sư hồn bí thuật chi bá đạo, ầm ầm phá toái, cái kia lau xinh đẹp cũng tiêu tán theo, nhìn mặt đất đã chết đi ma tộc thanh niên, Tần Nhai trán cau lại, vừa rồi thanh niên trong trí nhớ cái kia đạo cái bóng, làm cho hắn có chút lưu ý, cái loại cảm giác này rất quen thuộc, chẳng lẽ là nàng, Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, mâu quang đông lại một cái, lộ ra kinh nghi bất định, không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vã hướng xa chỗ một cái địa phương phóng đi, căn cứ vừa rồi cái kia ma tộc ký ức, nơi đó chính là chư vị ma tộc tụ tập vị trí, cũng là Đoạn Hạo bị nguy địa phương, một lát sau, hắn liền đã tới gần, nhưng, bỗng nhiên trong lúc đó, nhất cổ kinh khủng bão táp đột nhiên bạo nổ phát, giống như muốn phá thiên liệt mà vậy, cuốn tới, qua chi chỗ, thiên địa rơi vào tan vỡ trung, đối mặt này cổ khủng bố bão táp, dù là Tần Nhai cũng không khỏi biến sắc, hư hóa, nghịch phản, kinh hải phía dưới, Tần Nhai không khỏi liên tục thi triển hai đại không gian thánh thuật, nhưng tức thì tự như đây, cái kia bão táp vẫn là đưa hắn cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, phanh, Tần Nhai hung hăng nện vào một ngọn núi lên, thật sâu rơi vào đi, mà kèm theo cổ gió lốc này tới, đúng là còn có vài cái ma tộc, những ma tộc này nhìn năng lượng bùng nổ trung tâm, không khỏi lộ ra hoảng sợ, wow, cái này nữ ma đến tột cùng là người nào, vì sao ta chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới, ở nơi này vực sâu bên ngoài, lại có loại này ma tộc tồn tại, trong cơ thể nàng ma khí, lại cho ta một loại to lớn áp chế lực lượng, thật giống như một cái mãng xà bỗng nhiên gặp phải chân long một dạng, nhịn không được run lẩy bẩy, loại này ma khí, vực sâu bên trong đều không mấy người có thể cụ bị đi, chấm chấm chấm, chư vị ma tộc thiên thánh, dùng dập sợ run, khó có thể tin, đang ở này lúc, bị đập vào trong ngọn núi Tần Nhai cũng chậm rãi đi ra, nhìn cơn bão năng lượng trung tâm, mơ hồ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đang không ngừng lóe lên, mỗi một lần va chạm, đều là thiên địa lớn tai họa, lại tựa như có thể nổ nát tinh thần vậy, hơn nữa, cái này lưỡng đạo khí tức đều cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, đang ở hắn đi ra sát na, cách đó không xa vài cái ma tộc thiên thánh cũng đều phát hiện hắn, một người trong đó trán cau lại, lập tức thuận tay vung ra một đạo chưởng khí đến từ trên trời, uy lực đủ để tiêu diệt một cái địa thánh, nhưng Tần Nhai cũng là lạnh rên một tiếng, trong tay diệt thế quét ngang mà ra, hủy diệt chi khí ở phía trên quanh quẩn, đảo qua hư không, ầm ầm trung đem chưởng khí cho quất nát rơi, gì, cái kia ma tộc thiên thánh khuôn mặt sắc chấn động, lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trước mặt, trên, lên, hạ đánh lượng một phen, chính là huyền thánh, lại có cái này chờ năng lực, hắn lại tựa như nhìn thấy gì chơi thật khá món đồ chơi, ngũ chỉ sờ, ma khí đột nhiên bạo nổ phát, một quyền chợt đánh ra, giống như một cái như lưu quang xẹt qua hư không, huyền thánh, cũng có thể giết ngươi, Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, bàn tay hóa thành một mảnh bạch ngân màu sắc, dâng trào khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, mà ở phía trên càng là phun ra nuốt vào lấy nhất cổ kinh khủng hủy diệt chi khí, song quyền va chạm, hư không đột nhiên nổ tung, kinh khí phun ra nuốt vào trung, bốn phương tám hướng chịu đến điên cuồng bẻ gãy, mà Tần Nhai cùng cái này ma tộc thiên thánh giao chiến, cũng đưa tới chú ý của những người khác, ở xa chỗ, một cái thắt lưng treo trường đao, khuôn mặt sắc hơi tái nhợt nam tử bị trận chiến đấu này hấp dẫn ánh mắt, đối đãi đến Tần Nhai lúc, không khỏi khuôn mặt sắc biến đổi lớn, cái đó là tiểu sư đệ, chương 1037, phối hợp chiến quần ma. Người này, chính là đụng phải nguy hiểm Đoạn Hạo, đợi hắn nhìn thấy Tần Nhai cũng xuất hiện ở nơi này, đồng thời đang cùng một cái ma tộc thiên thánh giao chiến thời điểm, khuôn mặt sắc biến đổi lớn, lập tức không để ý thương thế xông ra, ma tộc, mơ tưởng làm tổn thương ta sư đệ, ầm ầm trung, một đạo tràn trề sáng chói ánh đao chợt xẹt qua hư không, ánh đao uy thế cường hãn, qua chỗ, thiên địa đều giống bị chém thành hai nửa, cái kia đang cùng Tần Nhai giao chiến ma tộc thiên thánh khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi lớn, lộ ra một phần hoảng sợ màu sắc, hắn thập phần tin tường cái này đao quang uy lực, không dám ngạnh bính, nắm tay chấn động, đem Tần Nhai đẩy lui ra ngoài mấy trượng, đang muốn tránh né, chợt nổi lên biến số, chỉ thấy bị đẩy lui Tần Nhai, thân sau đột nhiên hiện ra không gian thiên tượng, bốn phía hư không nổi lên lăng tăng rung động, một huyền diệu chí cực khí tức đột nhiên tràn ngập, hắn hướng cái kia tránh né ma tộc thiên thánh, ngũ chỉ ầm ầm sờ, hư không, vặn vẹo, chỉ thấy cái kia ma tộc thiên thánh chỗ ở hư không, đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đưa hắn bao vây, một cường đại ràng buộc khóa lại hắn, không chỉ có như đây, vòng xoáy kia trung lộ ra vặn vẹo lực, càng làm cho hắn thống khổ vạn phần, này lúc, cái kia đạo ánh đao đã tới, chính diện đánh vào hắn thân lên, tư rồi, huyết nhục văng tung tóe, giống như một đóa nở rộ yêu hoa vậy, ở Tần Nhai phối hợp xuống, Đoạn Hạo một đao này, lại trong một kích đấy, bốn phía còn lại ma tộc thiên thánh thấy thế, không khỏi là hơi biến sắc mặt, sưu, mấy đạo thân ảnh phi lướt, đột nhiên Tần Nhai, Đoạn Hạo hai người vây lại, tiểu sư đệ, ngươi sao tới đây, Đoạn Hạo đi tới Tần Nhai bên cạnh, cùng hắn lưng tựa lưng, cầm trong tay trường đao cảnh giác, nghe nói sư huynh gặp nguy hiểm, sư đệ ta tự nhiên là muốn đuổi tới tương trợ, hồ đồ, liền tu vi này, không phải tới thêm loạn sao, Đoạn Hạo không khỏi mắng một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là chảy qua một dòng nước ấm, mà Tần Nhai cũng không để ý, cười nhạt một cái nói, là không phải thêm phiền, sư huynh chờ một hồi sẽ biết, đúng, nghe nói sư tôn tới sớm, đang ở đâu vậy, Nghe được Tần Nhai vấn đề, Đoạn Hạo mặt sắc không khỏi trầm xuống, nói, đang cùng một nữ ma giao chiến, cái kia nữ ma thực lực thập phần cường hãn, đồng thời nơi đây cực kỳ cổ quái, đối với chúng ta nhân tộc có chút áp chế, tình huống hiện tại không cần lạc quan, là ấy ư, chúng ta đây nhanh hơn điểm giải quyết mấy cái này ma tộc. Tần Nhai cười nhạt, lập tức hướng Đoạn Hạo nói, sư huynh, ngươi còn có thể ra lại mấy đao, ha ha, nhiều thiếu đao cũng không có vấn đề gì. Đoạn Hạo cười ha ha một tiếng đạo, ta phụ trợ, ngươi chủ công, được. Đoạn Hạo vừa rồi cũng nhìn thấy Tần Nhai không gian thánh đạo uy lực, cũng không phản đối, nắm chặt trong tay trường đao, một tràng trề bàn bạc đao ý đột nhiên xông lên thiên không, ầm ầm bên trong, một vệt ánh đao hướng một cái trong đó ma tộc chém tới, đóng ngoặc vuông. Cái kia ma tộc muốn né tránh lúc, Tần Nhai không gian thánh đạo thi triển, đem chỗ ở hư không hoàn toàn vặn vẹo, ngưng trệ ở thân hình của hắn, phối hợp cực kỳ xảo diệu. Hừ, đừng cho là ta là mới vừa phế vật. Cái này ma tộc lạnh rên một tiếng, lập tức thân thể chấn động, ầm ầm ma khí bạo nổ phát, ma khí giống như một đầu đưa ra miệng cống ác thú vậy, không ngừng xông tới, đơn giản liền đem vặn vẹo không gian làm hỏng, lập tức liền thân ảnh khẽ động, tránh thoát ánh đao. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi còn quá yếu, nghịch phản. Tần Nhai đổi như không nghe thấy vậy, ngũ chỉ vung lên, vậy đao khí trước mặt bỗng nhiên nổi lên lăng tăng rung động, làm ánh đao va chạm vào rung động lúc, đột nhiên là biến mất. Ở cái kia ma tộc dương dương đắc ý là, ầm ầm tại hắn bên cạnh bạo nổ phát, cẩn thận, đáng chết, mau tránh ra, đây là đây hết thảy đã trễ rồi. Ánh đao ngạnh sinh sinh đánh vào cái này ma tộc thân lên, đưa hắn chém thành hai nửa, liền thánh hồn cũng không có buông tha, trực tiếp phá hủy, còn lại ma tộc thiên thánh, cũng không dám, nửa có nửa phần sơ suất. Quả thật, Tần Nhai cảnh giới không cao, nhưng là nắm giữ không gian thánh đạo loại này đứng đầu thánh đạo, không khỏi công kích nhất lưu, liền phụ trợ đều là đỉnh nhọn tiêu chuẩn. Ha, tiểu sư đệ làm rất tốt, đa tạ sư huynh tán dương. Tần Nhai cười nhạt, nhìn còn lại vài cái thiên thánh, ánh mắt lạnh lùng, lập tức thân sau thiên tượng đột nhiên lóe lên, toàn lực bạo nổ phát, kinh khủng thiên tượng oai, làm cho mấy vị thiên thánh cũng không khỏi trở nên hoảng sợ, tự liền Đoạn Hạo đều ám tự líu lưỡi, lập tức cười ha ha một tiếng, chiến đao trong tay huy vũ liên tục, từng đạo tràn trề đao khí ầm ầm chém ra, uy thế phô thiên cái địa, không gian vặn vẹo, Tần Nhai mánh cũ, đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, chư vị ma tộc thiên thánh thấy thế, cùng thi triển uy năng, tránh thoát vặn vẹo, quyền kình trưởng phong mỗi bên tự đánh ra, nát bấy đao khí, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng hai người phóng đi, trước giải quyết cái kia huyền thánh, được, các ngươi nghĩ ngược lại rất mỹ. Đoạn Hạo rống giận, trường đao vung lên, hung hãn đao ý tràn ngập, nhưng lập tức hai người thiên thánh đưa hắn cho cuốn lấy, bởi nơi đây cổ quái, Đoạn Hạo lại bị trọng thương, trong lúc nhất thời, đúng là không pháp bước ra, tiểu tử, chết đi đi, hừ, hành hạ đến chết nhân tộc thiên kiêu, thực sự là một vui thú lớn, ầm ầm trung, hai đại ma tộc thiên thánh cùng thi triển uy thế, một đạo chưởng khí, một ánh kiếm, phi lướt mà đến, hung hãn không gì sánh được, mà Tần Nhai khóe miệng vi kiều, không gian thánh đạo đột nhiên lưu chuyển, ở xung quanh hắn không gian nổi lên nhất trọng trọng rung động, giống như như sóng to gió lớn, tịch quyển mà ra, cái kia lưỡng đạo công kích ở nơi này cuộn sóng xuống, đúng là bị không ngừng tiêu giảm, thẳng đến nhất về sau, đi tới Tần Nhai trước mặt lúc, uy thế đã không đủ phân nữa, lập tức hắn hủy diệt chi khí ầm ầm bạo nổ phát, một thương ném ra, hoành tảo thiên quân, binh khí chi đạo, hủy diệt thánh đạo, cùng nhau bạo nổ phát, phanh, phanh, cái này lưỡng đạo công kích trong phút chốc, bị đánh cái nát bấy, hai đại thiên thánh khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến, trong ánh mắt lộ ra kiên kỵ màu sắc, người này không khỏi phụ trợ lợi hại, chiến lực cũng là không thể đánh giá lượng, đáng chết, bốn phía không gian đều bị ảnh hưởng, chúng ta lại chịu đến áp chế, cấm thiên, lập tức, Tần Nhai lạnh giọng nhất quát, uống, một đạo sáng lạng thương mang đột nhiên bạo nổ phát, giống như một hồi hủy thiên diệt địa như gió bão, hướng hai ma bao phủ, ghê tởm, phá cho ta, hai đại thiên thánh hợp lực, kiếm chưởng đều xuất hiện, mới khó khăn lắm phá toái cấm thiên chi chiêu, phanh, phanh, mỗi bên tự đẩy lui lúc, Tần Nhai lần nữa đâm ra một thương. Một thương này, đúng là trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở một cái thiên thánh bên cạnh, hướng hắn óc đánh ra, đáng chết, cái này thiên thánh óc mát lạnh, trung lên trong lòng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng một bên điên cuồng lóe lên. Nhưng vẫn là chậm một bước, một thương này, trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn lên, đánh ra một lớn chừng quả đấm lỗ thủng, từng đạo tiên huyết tuôn ra, ẩn chứa hủy diệt chi khí càng đang điên cuồng phá hư. Ghê tởm, tiểu tử này thật là quỷ dị, Đang ở bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ thấy Tần Nhai thần niệm điên cuồng dâng lên, hình thành hai quả toái hồn trùy, hướng hai đại ma tộc Thiên Thánh phi vút đi. Đây là thần niệm công kích chi pháp, đáng chết, tiểu tử này sao còn có cái này chờ diệu pháp. Bọn họ kinh hãi thời gian, thần niệm điên cuồng thôi động, hình thành từng đạo thần niệm bình chướng bảo vệ thánh hồn, thánh đạo quy tắc tùy theo lưu chuyển, trút xuống mà ra, chống lại thần niệm công kích, cũng không phải không cách nào có thể giải khai, vượt lên trước thần niệm công kích có khả năng vượt qua thánh hồn cường độ, cường hãn thánh đạo quy tắc cũng có thể ở trình độ nào đó cắt giảm thần niệm lực lượng, mà ở hai đại ma tộc Thiên Thánh xem ra, Tần Nhai chẳng qua là một huyền thánh, bên ngoài thánh hồn cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, thần niệm cũng có bên ngoài hạn chế, căn bản là không đủ để lay động bọn họ thánh hồn. Chương 1038, ngoài ý muốn gặp nhau. Nhưng là, bọn họ sai rồi, thần niệm công kích chi pháp, làm Tần Nhai nhất cường đại một lá bài tẩy, hiệu quả há lại sẽ là đơn giản như vậy, hắn thánh hồn, sớm đạt được cực cao tầng thứ, đi qua luyện hồn chi pháp, hấp thu rất nhiều thánh hồn lực. Hắn thánh hồn coi như là so với Thiên Thánh tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hơn nữa, hắn còn có hai cái thánh hồn, chỉ thấy cái này hai quả toái hồn trùy vọt thẳng quá thánh đạo công kích, bị cắt giảm ba thành tả hữu lực lượng, nhưng sau ở hai vị Thiên Thánh trong ánh mắt kinh hãi, vọt thẳng vào bọn họ thần khiếu bên trong, đưa hắn nhóm bày trọng trọng bình chướng cho đánh trúng nát bấy, ầm ầm trung, bọn họ thánh hồn ầm ầm chấn động, bên tai hình như có sấm sét chợt nổi lên, đáng chết, tên ghê tởm. Thánh hồn chịu đến trọng thương, hai vị Thiên Thánh trong lúc nhất thời, trước mắt đều là một vùng tăm tối, thâm nhập linh hồn đau đớn, làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Đang ở này lúc, nhất cổ kinh khủng khí tức hủy diệt, bỗng nhiên mọc lên, cực vẫn lạc tinh, Tần Nhai trường thương huy vũ, tự nghĩ ra chi thánh thuật, đột nhiên bạo nổ phát, ầm ầm bên trong, thương mang xẹt qua, giống như rực rỡ lưu tinh, kinh diễm thiên địa đồng thời, lại mang theo một không ai bằng cường hãn uy thế. Chợt đánh phía Thiên Thánh, phanh, phanh, hai vị Thiên Thánh bản năng một đỡ, nhưng cái này cũng không nhiều đại tác dụng, chỉ thấy len ken một cái, hai ma trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đập ở ngoài trăm trượng nhất chỗ vách núi lên, trùng kích cực lớn lực làm cho cái kia vách núi ầm ầm chấn động, rơi vào mười mấy trượng, như vậy công kích, làm cho bọn họ trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn tới, ngay sau đó, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt bọn họ, trường thương xẹt qua cổ của bọn họ. Theo lưỡng đạo như suối phun một dạng huyết dịch, hai ma chết, nhìn thấy một màn này, còn thừa lại hai ma tức thì cảm thấy da đầu tê dại, không đến một hồi, hai ma tự đương trường chết thảm, cái này, điều này sao có thể, chính là nhất huyền thánh, sao có như vậy chiến lực, đừng nói bọn họ, coi như là Đoạn Hạo cũng không khỏi hơi khiếp sợ, hắn biết Tần Nhai vài chục năm không cách nhìn, tiến bộ nhất định rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới, bên ngoài tiến bộ cư nhiên lớn đến loại tình trạng này. Không được, mau lui lại, người này khủng bố, hiện tại không thích hợp cùng với là địch, còn thừa lại hai ma thấy thế, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ bỏ chạy đi. Đóng ngoặc vuông, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bay vụt mà ra, nện vào vách núi bên trong, đối đãi đến đạo thân ảnh kia lúc, Tần Nhai, Đoạn Hạo, khuôn mặt sắc chợt biến đổi lớn, thân ảnh kia cũng là Liễu Nhược Đào, có thể lúc này Liễu Nhược Đào, kỳ tình hình cũng là không tốt lắm. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn máu, mâu quan ngưng trọng tột cùng, mơ hồ xẹt qua rung động thần sắc, Tần Nhai thấy thế, tâm thần đại chấn, phải biết, Liễu Nhược Đào được khen là Thiên Thánh đệ nhất nhân, chiến lực mạnh có thể tưởng tượng được, muốn đem hắn bị thương thành bộ dáng này, ít nhất. Phải là Đại Thánh xuất thủ a, Đại Thánh, chẳng lẽ bọn họ lúc này địch nhân chính là nhất tôn Đại Thánh sao, đáng chết, cái này khiến phiền toái, Tần Nhai rất minh bạch. Chính mình ỷ có thần niệm chi pháp, chiến lực có thể ngang hàng tầm thường Thiên Thánh, nhưng gặp được Đại Thánh, hắn cơ hồ là cùng con kiến hôi không khác, sư tôn, hai người xông tới, bảo hộ ở Liễu Nhược Đào chu vi, cảnh giới không gì sánh được, mà còn lại hai vị ma tộc Thiên Thánh, cũng là lộ ra kích thích màu sắc, quả nhiên, cái kia nữ ma năng lực vượt lên trước tưởng tượng của chúng ta, liền nhân tộc đệ nhất Thiên Thánh đều không phải là bên ngoài đối thủ, a, lợi hại a, nhân tộc đệ nhất Thiên Thánh. Chẳng qua như đây, kèm theo một đạo trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, một đạo thân ảnh màu đen tự xa xa bên trong cơn bão năng lượng chậm rãi đi ra, như đế vương đi tuần vậy, qua chỗ, cái kia cùng bão năng lượng lại bị đơn giản bình tức, không hề ba động, lại tựa như ở biểu đạt thần phục, tới người nhất tịch hắc bào phủ thân, thân hình yểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, Nhạc hai con mắt màu tím tràn đầy hờ hững, lại tựa như thiên địa vạn vật đều không pháp ảnh hưởng kỳ tâm tự. Nhìn này nữ ma, Liễu Nhược Đào trước mặt đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nói, mới ngắn ngủi vài chục năm không cách nhìn, chiến lực của ngươi so với lần trước, biến được mạnh hơn, là ngươi. Tiến bộ quá chậm, nữ ma ngữ khí đạm mạc nói, lập tức ánh mắt đảo qua ba người, đối đãi chứng kiến Tần Nhai thời gian, cái kia đôi lạnh lùng hai tròng mắt, lại nổi lên ba động, thân thể khẽ rung lên, không chỉ có là nàng, tự liền Tần Nhai đều bị mạnh mẽ chấn động đến rồi, bởi vì trước mắt chi nữ ma, đúng là cùng hắn liên quan không cạn. Đế quân, ma tộc đế quân, từ lúc Nam Vực thời gian, hắn liền cùng bên ngoài quan hệ có vẻ hơi phức tạp, đầu tiên là ở Thương Hải Thần Cung Trung gặp phải bị nguy nàn, bị nàng cứu, sau lại Vân Tiêu đế quốc đế đô Trung, lần nữa được cứu, nhưng sau hai người hợp mưu, đánh bại Vạn Ma Điện đại trưởng lão, lập hạ điều ước, nhưng, ma hai tộc tạm thời hòa bình lẫn nhau chỗ, có thể không nghĩ tới, thời gian qua đi vài chục năm, hai người đúng là ở Thiên Châu gặp nhau, đế quân nhìn hắn liếc mắt về sau, chậm rãi thu liễm nỗi lòng, chỉ là miệng kia sừng cũng là nhỏ không thể thấy lộ ra một cái nhỏ bé độ cung, chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn Tần Nhai che chở sau lưng Liễu Nhược Đào, đế quân lại tựa như xa sơn một dạng trán cau lại, lập tức đạm mạc mở miệng nói, Liễu Nhược Đào, ta sẽ thấy tha cho ngươi nhất ngựa, để cho ta nhìn, ngươi lần sau sẽ có hay không có tiến bộ, hiện tại. Rời đi nơi này, nghe nói như thế, Liễu Nhược Đào ánh mắt trầm xuống, trong lòng có chút sỉ nhục, hắn đường đường đệ nhất thiên thánh, lúc nào chịu đến địch nhân như vậy thương hại một dạng giọng, đương nhiên, ngoại trừ sỉ nhục bên ngoài, nội tâm hắn càng nhiều hơn chính là một loại nghi hoặc, hắn thực sự muốn không minh bạch, vì sao nữ ma hội bỏ qua cho mình, toán trên, lên, chính mình lần trước xuất ngoại thì đụng lên, lúc này đây đã lần thứ hai, lần trước chính mình thi triển bí thuật mới có thể chạy trốn, lúc này đây, nữ ma thực lực đại tăng, hoàn toàn có năng lực giết mình, vì sao hội buông tha mình đây, trái lo phải nghĩ, đều không pháp đoán ra như thế về sau, cuối cùng, cũng chỉ có thể về tội ở nơi này nữ ma hành sự cổ quái lên, chỉ có một bên Tần Nhai, mơ hồ có chút suy đoán, nàng, chẳng lẽ là bởi vì mình sao, hắn rất muốn xông tới hỏi mình cùng bên ngoài chi giữa quan hệ, nhưng tình hình dưới mắt lại là không cho phép hắn làm như thế, than khẽ, cũng chỉ có thể tìm khác thời cơ, đồng tộc, tuyệt đối không thể a. Còn lại hai vị ma tộc thiên thánh, cũng là hơi biến sắc mặt, vội vã khuyên can, một cái trong đó ma tộc nói, cái này Liễu Nhược Đào được xưng nhân tộc đệ nhất thiên thánh, là nhất đại chiến lực, không biết giết nhiều thiếu ma tộc, tuyệt đối không thể đem bên ngoài buông tha, đúng vậy a, buông tha hắn, nay sau muốn lại giết hắn khó khăn, đối mặt hai vị ma tộc thiên thánh khuyên can. Đế quân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, ta làm việc, chẳng lẽ còn cần các ngươi tới khoa tay múa chân không được sao, ngôn ngữ rơi, hai đại ma tộc thiên thánh nội tâm dĩ nhiên hiện ra một lớn lao sợ hãi, trong lòng giống như bị cái gì đè nặng vậy, thở gấp đều không thở nổi, quá một lúc lâu, đế quân mới thu hồi ánh mắt, hô, bao phủ ở hai vị thiên thánh áp lực khổng lồ chợt như thủy triều thối lui, nội tâm buông lỏng, không khỏi thở hổn hển mấy cái, sợ hãi nhìn đế quân liếc mắt, cũng không dám, nữa có quá nhiều ngôn ngữ, sư tôn, chúng ta ly khai đi, Tần Nhai hướng sau lưng Liễu Nhược Đào, Đoạn Hạo hai người thản nhiên nói, mà hai người cũng rất tin tường nhãn hạ tình trạng, xoay người liền rời đi, mà Tần Nhai sâu đậm nhìn đế quân liếc mắt, đối đãi chứng kiến đối phương khóe mắt tiếu ý lúc, cũng hướng bên ngoài trở về lấy cười, lập tức liền xoay người ly khai, đối đãi mấy người đi xa về sau, đế quân mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chương 1039, Địa Thánh Diễn Vũ. Vị đồng tộc này, không biết ngươi nhưng là theo vực sâu tới, Tần Nhai đám người đi về sau, một cái trong đó ma tộc thiên thánh cố lấy lá gan hỏi, mà đế quân nghe vậy, đạm mạc nói, vực sâu sao? Có thể. Đúng không? Hai vị thiên thánh hai mặt nhìn nhau, không biết nói thế là có ý gì, bỗng nhiên đế quân dừng bước, xoay người nói, bây giờ vực sâu người chủ sự, là ai? Chính là thế hệ thứ 8 ma chủ. Ly muội sao? Đế quân thì thào nói nhỏ, lập tức thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất, mà ở tràng hai vị thiên thánh, nhưng lại không có một người phát giác là làm sao rời đi. Mà lúc này Tần Nhai đám người, đã ly khai biến hóa kỳ lạ bí cảnh, bọn họ một đường phi nước đại, về tới thánh địa bên trong, khi nhìn thấy bị thương Liễu Nhược Đào lúc, mọi người không khỏi hoảng sợ, trở về sau, Liễu Nhược Đào tức thì bế quan, bắt đầu tu dưỡng tự thân thương thế, mà Tần Nhai tâm sự trọng trọng, nhưng thật ra không lại bế quan nổi lòng, hiển nhiên, đế quân chuyện tình, một mạch ở trong lòng hắn lái đi không được, được rồi, muốn nhiều hơn nữa cũng là không cũng. Tần Nhai lắc đầu, những ngày kế tiếp, hắn nhưng thật ra không có quá nhiều tu luyện, ngược lại thì bắt đầu nghiên cứu đan đạo. Tại hắn chỗ ở, không ngừng truyền đến trận trận đan hương khí độ, có một lần, đưa tới lôi kiếp, bị Bách Hoa Tiên Tử đám người phát hiện. Khi hắn nhóm biết Tần Nhai còn cụ bị cực mạnh đan đạo tiêu chuẩn, mỗi người sợ đến một trừng khẩu ngốc, mà Đoạn Hạo càng hoài nghi Tần Nhai chính là vạn năm trước bản thân đan tôn. Chỉ bất quá, Tần Nhai cũng không muốn đem cái này sự tình nói ra. Đoạt xá không phải là cái gì hiếm thấy việc, thánh giả cụ bị thánh hồn, liền có thể dựa vào phàm nhân trong cơ thể, tiến hành đoạt xá, nhưng Tần Nhai đây, hắn kiếp trước thời điểm chết chỉ là cái thiên nguyên vũ giả, liền siêu phàm đều không phải là, căn bản cũng không cụ bị thánh hồn loại vật này, làm sao có thể trọng sinh, càng chưa nói, vượt qua đủ vạn năm thời gian, đối với việc này, hắn thực sự không muốn tuyên ngôn đi ra ngoài, chỉ có thể giấu giếm, mà đối với đan đạo, hắn đã nói mình là được đan tôn truyền thừa, nghe thế tin tức Đoạn Hạo, càng là cảm khái rất nhiều, đối với Tần Nhai là càng thêm đối xử tử tế, làm cho hắn bất ngờ là, khi biết được Tần Nhai cụ bị cao cường đan đạo năng lực, Bách Hoa Tiên Tử đám người dồn dập vì hắn tìm tới các loại quý hiếm dược liệu, trợ hắn nghiên cứu, đóng ngoặc vuông, cử động này, không khỏi làm hắn có chút cảm động, đương nhiên, bọn họ cũng dặn dò Tần Nhai, hy vọng hắn không nên quá trầm mê ở đan đạo mà hoang vu võ đạo, dù sao, cái này thế thượng, chỉ có võ đạo xưng tôn, như đây, thời gian trôi qua, đã 4 năm qua đi, mà ngày gần đây, thánh địa bên trong địa thánh trục trịch, vô số bế quan tu hành vũ giả, dồn dập xuất quan, làm cho cả thánh địa bầu không khí biến được thập phần hừng hực, Tần Nhai tin tường, đây là bởi vì địa thánh diễn vũ. Đến rồi, tiểu sư đệ, ngươi lẽ nào liền không muốn đi vào tham gia địa thánh diễn vũ sao, muốn a? Đối mặt Bách Hoa Tiên Tử vấn đề, Tần Nhai cười cười, nhưng tùy tiện nói, bất quá ta hôm nay tu vi huyền thánh, cái này cũng có thể tham gia sao, dĩ nhiên. Bách Hoa Tiên Tử cười nói, địa thánh diễn vũ tên gọi là gọi như vậy, nhưng cũng không có quy định tham gia vũ giả chỉ có thể là địa thánh kỳ, trận này thịnh hội hạn chế, chính là cảnh giới ở thiên thánh phía dưới, mà ngoại trừ này bên ngoài, hết thảy chiến lực đạt được địa thánh vũ giả, đều có thể tham gia, chỉ bất quá rất thiếu. Bách Hoa Tiên Tử tiếp tục nói ra, giống chúng ta thánh địa, e rằng nhiều mới thu nội môn đệ tử, tu vi của bọn họ sẽ không có đạt được địa thánh cảnh giới, chỉ bất quá chiến lực cũng đã trải qua đạt tiêu chuẩn, những thứ này người tâm cao khí ngạo, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, là à. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong, theo hắn biết, phong vân địa thánh chiến lực viễn siêu bình thường địa thánh, xếp hạng thứ trăm địa thánh, từng cái đều không thua gì với thiên thánh, thậm chí có còn chém giết quá không thiếu thiên thánh đây. Mạnh như vậy người, đến cũng đáng giá làm cho hắn đi vào một hồi, địa thánh diễn vũ, ở đâu trong cử hành, a, phong vân diễn vũ phong, được, ta đây đi vào, ta đây liền chờ xem sư đệ anh tư, Bách Hoa Tiên Tử cười nhạt nói đạo, thời gian trôi qua, rất nhanh, thiên khung thánh địa bên trong cử hành một lần hội nghị, cuối cùng, quyết định làm cho mấy vị nội môn đệ tử cùng với mấy vị trưởng lão, mang theo chư vị có ý định tham dự địa thánh diễn vũ các đệ tử. Xuất phát đi trước phong vân diễn vũ phong, ở một con thuyền không gì sánh được to lớn chiến thuyền lên, ngồi chở hơn vạn địa thánh, Tần Nhai chính là thông vân phong nội môn đệ tử, cùng Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Khinh Hàn mấy người được an bài đến cùng nhất chỗ, mà trong khoảng thời gian này, Tần Nhai cũng không nhàn rỗi, vừa có khoảng không liền cùng mấy vị sư huynh, chư vị đồng môn lẫn nhau luận bàn, tôi luyện lấy võ đạo, cân nhắc nguyệt về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới phong vân diễn vũ phong lên, diễn vũ phong, được xưng chủ vực bên trong lớn nhất một ngọn núi, bốn phía dãy núi liên miên bất tuyệt, vô số ngọn núi tản mát các nơi, tạo thành chúng tinh cũng nguyệt tình cảnh, mà ở cái tòa này cự phong trung ương, tắc thì đứng vững một khối cự đại thạch bi phía bên phải, có khắc phong vân bi ba chữ to, theo Bách Hoa Tiên Tử đám người trong miệng, Tần Nhai đã biết cái này phong vân bi cũng không chỉ một khối, tổng cộng chia làm ba bộ phận, nhất người dùng để giám sát vạn vực thiên kiêu, đưa hắn nhóm đưa tới đến chủ vực. Nhất người chính là phong vân địa bi, đó chính là trước mắt một khối này, chủ yếu ghi lại chủ vực bên trong, mạnh nhất 3.000 danh địa thánh, còn có một khối tên là phong vân thiên bi, địa bi không sai biệt lắm, ghi chép mạnh nhất 300 cái thiên thánh, cái này ba khối thạch bi, đóng lại chính là thiên hạ đệ nhất bia, ở trình độ nào đó lên, cái này ba khối thạch bi đưa đến xúc tiến thương khung giới võ đạo phát triển hiệu quả, dù sao, vũ giả đại thể đều hy vọng mình có thể danh truyền thiên hạ, được rồi. Chư vị đi xuống đi, Lần này tới trước mấy vị trưởng lão một trong Hỏa Phong Vân cao giọng thét lên, mà chúng địa thánh nghe vậy, thân ảnh đều là khẽ động, dùng dập hướng ngọn núi chỗ phi vút đi, mà Tần Nhai đi ngang qua Hỏa Phong Vân lúc, hướng bên ngoài cười nhạt, cái này trưởng lão cùng hắn từng có đụng chạm, nhưng chẳng biết tại sao, từ hắn trở về sau liền lại không đi tìm hắn, Tần Nhai không biết, tại hắn đi về sau, Hỏa Phong Vân bị áp lực cực lớn, áp lực này, không chỉ là tới tự Liễu Nhược Đào phương diện, thậm chí, còn có thánh địa sâu chỗ mấy vị kia ẩn tu nhiều năm. Đại thánh, đối mặt loại tình huống này, Hỏa Phong Vân nào dám đi tìm hắn để gây sự a? Kiếp Hỏa Hồng Liên cho dù tốt, lại có tánh mạng của mình, chính mình tại thiên khung thánh địa bên trong địa vị trọng yếu đây, vì thế đây, mới hoàn toàn buông tha đánh Tần Nhai ý niệm trong đầu, nhìn Tần Nhai đi xa bối ảnh, Hỏa Phong Vân không khỏi ám tự thở dài, ai, tiểu tử này lại thành liền đại thánh đều coi trọng tồn tại, sưu. Ở đi tới ngọn núi chi trên, lên, về sau, Tần Nhai phát hiện thân bên địa thánh ngoại trừ thiên khung thánh địa bên ngoài, còn có rất nhiều địa thánh là hắn chưa thấy qua xa lạ mặt mũi, đối với đây, hắn cũng không ngoài ý, địa thánh diễn vũ, hướng toàn bộ chủ vực mở ra, mà thiên khung thánh địa tuy là chính là ba đại siêu cấp thánh địa một trong, nhưng địa thánh số lượng chiếm cũng không đến 1%, đương nhiên, 1% này số lượng, cụ bị cực cao chất lượng, có thể nói, một cái thiên khung thánh địa thánh, có thể so được với trên, lên, không có gì ngoài còn lại hai đại siêu cấp thánh địa bên ngoài mấy cái địa thánh, thậm chí hội là mười mấy lấy lên, là ngươi, Tần Nhai, này lúc, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, chỉ thấy một cái thanh niên chậm rãi đi tới, thanh niên cầm trong tay ngọc phiến, cũng là ngày xưa thua ở trên tay hắn Thu Thủy Minh Ngân, chương 1040, bắt đầu. Thu Thủy Minh Ngân, từ phía trước thua ở Tần Nhai trong tay về sau, hắn liền trở lại Thái Hoàng Thánh địa tinh tu khổ luyện, rốt cục ở mấy năm trước đột phá đến địa thánh cảnh giới, thêm trên, lên, tự thân có thiên phú tài tình, rốt cục đạt tới phong vân địa thánh tiêu chuẩn, lúc này thấy đến Tần Nhai, nhưng thật ra đi lên lên tiếng chào, nguyên lai là Thu Thủy Huynh, thấy qua, đích xác, 20 năm không cách nhìn, Tần Huynh tu vi tinh tiến không thiếu a, nhìn Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, mặc dù đối phương tu vi chỉ là một cái huyền thánh, nhưng là hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, phải biết, đối phương ở ngưng khí tu vi thì liền có thể đánh bại bên cạnh mình phong vân địa thánh, bây giờ tu vi tiến nhanh, chiến lực há lại sẽ là trì trệ không tiến đây, là ngươi, này thì một cái cầm trong tay huyết sắc liêm đao nữ tử chậm rãi đi lên, Tần Nhai nhìn thấy cô gái này, trong đầu tức thì hiện ra liên quan tới nàng một ít tin tức tới, nguyên lai huyết nha cô nương, cô gái này, chính là ngày xưa đang tuyển chọn thi đấu trên, lên, bại ở trong tay hắn huyết nha nhìn Tần Nhai liếc mắt, ánh mắt sâm lãnh nói ra, lúc này đây, có thể ngàn vạn đừng làm cho ta gặp trên, lên, ngươi, nếu không, ta sẽ cà một cái ngày xưa sỉ nhục, Tần Nhai lắc đầu, nữ tử này thật đúng là mang thù, cái này thắng bại là chuyện thường binh gia, đúng là bị nàng nói thành sỉ nhục, cùng huyết nha, Thu Thủy Minh Ngân đám người hàng huyên đồng thời, Tần Nhai ánh mắt không khỏi ở trong đám người tảo động, chỉ bất quá, biển người mịt mờ, trong lúc nhất thời thối lại không đến chính mình muốn thấy được bóng người kia, không khỏi là than khẽ, có chút thất vọng, một bên Bách Hoa Tiên Tử thấy thế, có chút ngạc nhiên, ngươi ở đây tìm người, đích xác, là một vị bạn cũ, há, bạn cũ, tên gọi là gì vậy? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, nàng gọi, Lý Bội Di, nghe được cái tên này, Bách Hoa Tiên Tử không khỏi ánh mắt hơi đông lại một cái, lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, ngươi cái này bạn cũ, cũng không bình thường a. Tần Nhai nghe vậy, nói, sư tỷ chẳng lẽ nhận biết nàng, không biết, nhưng là có chút nghe nói, Bách Hoa Tiên Tử cười nhạt nói, được xưng cửu tiêu thánh địa từ trước tới nay mạnh nhất kiếm đạo kỳ tài Lý Bội Di, cái danh hiệu này, có ở tam đại thánh địa cao tầng bên trong truyền ra, cũng chỉ có các ngươi những thứ này bọn tiểu tử, còn không tin tưởng mà thôi, từ trước tới nay mạnh nhất. Kiếm đạo kỳ tài, Tần Nhai thì thào nói nhỏ nhất lần, dù là hắn, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đổng Ngoạc Vuông, phải biết, giống như cửu tiêu thánh địa như vậy địa phương, yêu nghiệt, thiên tài có thể nói là liên tiếp xuất hiện, cái này vạn cổ tới nay, không biết ra nhiều thiếu vô song nhân kiệt, Lý Bội Di, có thể thu được tối cường cái này danh xưng, bên ngoài thiên phú có thể tưởng tượng được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là bạn cũ. Bách Hoa Tiên Tử kinh ngạc nhìn Tần Nhai, cười nhạt nói, đây chính là người trong truyền thuyết lấy loại tụ. Ở Bách Hoa Tiên Tử xem ra, cái kia Lý Bội Di cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm, nhưng Tần Nhai, làm sao không phải là trên đời vô song đây, cái này địa thánh diễn vũ còn bao lâu mới bắt đầu? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi. Ừ. Ba ngày thời gian, chẳng qua trong nháy mắt nhất chớp mắt, ba ngày về sau, trước mặt mọi người to lớn phong vân bi đột nhiên bộc phát ra một hồi rực rỡ chí cực ánh sáng màu tím, quang mang lưu chuyển, dần dần hình thành cái tử bào thân ảnh. Cái này tử bào thân ảnh xuất hiện sát na, ở đây có không thiếu vũ giả lộ ra kinh ngạc, cái này người không phải khối kia giám sát thiên kiêu phong vân bi bi linh sao? Đúng vậy a, cái này bi linh sao xuất hiện ở nơi này đây, thực sự là một đám không kiến thức gia hỏa, không chỉ có là còn lại người, Tần Nhai cũng là có chút kinh ngạc, mà Bách Hoa tiên tử tắc thì là hướng kỳ giải thả nói, không cần kinh ngạc, phong vân ba bia bi linh chỉ có một, các ngươi nhìn thấy thậm chí bao gồm trước mắt cái này một cái đều là bi linh phân hóa đi ra. Còn bản tôn, chủ vực bên trong không người biết, Tần Nhai nghe vậy, tâm thần có chút rung động, ai ia, bi linh phân hóa hàng vạn hàng nghìn, đây là cỡ nào huyền diệu lực lượng a, từ từ, tại người khác giải thích xuống, mọi người cũng đều dần dần hiểu được trong đó huyền ảo, trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt bi linh trong ánh mắt tràn đầy chấn động lay động, loại này sự tình, coi như là đại thánh cũng không thể nào làm được a, 8.000 năm một lần địa thánh diễn vũ, lại bắt đầu. Bi linh đầu tiên là ung dung thở dài, ngữ khí mang theo rất nhiều cảm khái, lập tức hắn thản nhiên nói, hết thảy tham dự địa thánh diễn vũ người, đứng trên mặt đất, không phải tham dự người đều là ngự không mà đi, vừa nói xong, từng cái thiên thánh đều là bay về phía cao khoảng không, sư đệ, cố gắng lên, Bách Hoa tiên tử hướng Tần Nhai cười nhạt, lập tức cũng bay lên cao khoảng không, lập tức, chỉ thấy bi linh phất phất tay, vô số tử sắc lưu quang lướt đi, chính xác rơi trên mặt đất trên, lên. Mỗi tay của một người trung, hóa thành một viên tử sắc viên cầu, cái này tử sắc viên cầu, các ngươi nhất định bảo quản không thể đánh mất, kế tiếp diễn võ trung, nếu như gặp phải cái gì không pháp chống lại nguy hiểm lúc, có thể mang bên ngoài bóc nát, đương nhiên, cái này đồng thời cũng đại biểu ngươi không pháp trở thành 3.000 địa thánh một trong, hiện tại, sợ có người tiến vào sân kiểm tra địa. Đi vào chi về sau, cái gì cũng không cần quản, các ngươi liền muốn như vậy làm sao trong sân vượt qua ba thiên là được. Chỉ thấy bi linh cười nhạt, thân sau khối kia bia đá to lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, lại tựa như liên tiếp cái gì một cái nào đó mảnh nhỏ không gian. Mọi người thấy thế, thân ảnh khẽ động, lập tức vọt vào. Tần Nhai mắt tối sầm lại, lập tức liền xuất hiện ở một mảnh mở mang vô cùng bên trong thảo nguyên, cùng hắn cùng nhau còn có mấy mười cái tới tự bất đồng địa phương địa thánh vũ giả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám chậm trễ chút nào, ngưng thần đề phòng, bỗng nhiên. Từng đợt ô khiếu tiếng truyền đến, xa chỗ, bụi cỏ xoát xoạt sao động, tất cả màu xám xanh cự đại lang hình thánh thú đột nhiên xuất hiện, không, không phải thánh thú, theo bọn họ thân lên, Tần Nhai cũng không có cảm nhận được chút nào sinh mệnh khí tức, những thứ này lang. Lại toàn bộ đều là chiến khôi, một đầu, mười đầu, trăm con, ngàn con, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai đám người liền bị bao vây, từ nơi này chút chiến khôi thân trên, lên, bộc phát ra khí thế cường hãn. Mỗi một đầu thực lực đều không thua đỉnh phong huyền thánh, nhiều như vậy đầu, coi như là một ít phong vân địa thánh cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng kiên kỵ, mới vừa vào tới liền gặp trên, lên, nguy hiểm như vậy, rất khó tưởng tượng, ở nơi này tiếp cái này ba ngày, sẽ có nhiều thiếu cửa ải khó khăn ở chờ chúng ta đây, hừ, không chịu được liền nhanh đi ra ngoài, đừng mất mặt xấu hổ, người nào thích đi người nào đi, lão tử ta chính là tới trở thành phong vân địa thánh, được rồi, chớ ồn ào. Trước vượt qua cái này nhất kiếp đi, ô, kèm theo hét dài một tiếng, rất nhiều lang hình chiến khôi chợt phi phát mà tới, hơn 10 vị địa thánh thấy thế, cũng đều nghênh đón, chém giết thảm thiết, trong phút chốc phát sinh, Tần Nhai đứng tại chỗ, khí huyết lưu chuyển, không có dùng bất kỳ thánh đạo chiêu thức, bằng vào thuần túy lấy nhục thân chi lực, đơn giản đem nhào tới chiến khôi nổ nát, với hắn mà nói, đây quả thực là ở cực kỳ đơn giản, ô, một tiếng thê lương thét dài vang vọng, chỉ thấy xa chỗ vọt tới mấy đầu màu bạc trắng lang hình chiến khôi, cái này vài đầu so với còn lại chiến khôi cao hơn rất nhiều, khí thế trên người cũng đều đạt tới địa thánh tiêu chuẩn, vừa ra tới, liền đem mọi người một người trong đó yếu hơn địa thánh cho đơn giản đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất lên, còn lại chiến khôi thấy thế, tức thì tre già măng mọc xông lên, trọng thương xuống địa thánh, vậy có thực lực chống lại, khuôn mặt trên, lên, hiện lên không cam, lập tức lấy ra tử sắc viên cầu, đột nhiên bóp nát, người ảnh lóe lên, tức thì tiêu thất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.